ta chính là Thanh Ngô thần đình Nhật Du thần Thái Lũy, phụ trách tuần tra thiên hạ Thương Lan giới, ở đây chờ các hạ đã lâu. Thanh Ngô thần đình, Nhật Du thần. Nghe được đối phương tự báo lai lịch, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nhớ tới một ít chuyện cũ. Tiểu hầu tử nói, ngươi ở đây chờ ta. Nam tử áo bào trắng tự xưng Thái Lũy nói, không sai, ngày hôm qua thời, ta tuần tra vùng Nam Cương Thương Lan giới này, nghe nói phụ cận Ma Ô Sơn có thần linh xuất hiện, cho nên cố ý tới thăm dò chân tướng. Tiểu hầu tử ồ một tiếng, nói, sau đó thì sao? Lông mày Thái Lũy không dễ phát hiện nhíu một cái, yêu thần giống như con khỉ này, thoạt nhìn không kiêng kỵ một chút nào đối với mình nha. Hơi trầm ngâm, Thái Lũy nói, ta thân là Nhật Du thần, tuần tra bốn phương, giám sát việc thiện ác Thương Lan giới, mà bây giờ, ta muốn biết lai lịch, tục danh của các hạ, lại vì sao xuất hiện ở đây. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt hắn cũng trở nên sắc bén, trên người tản mát ra một luồng uy nghiêm vô hình. Ánh mắt tiểu hầu tử vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch đột nhiên nói, Lục Thanh Ngô còn sống hay không? Thái Lũy ngẩn ra, sau đó sắc mặt trầm xuống, nói, làm càn. Ngươi một tên tiểu bối, dám bất kính đối với tổ sư phái ta. Ầm. Trên người tiểu hầu tử tràn ngập ra một luồng hung uy đáng sợ, một đôi mắt như đèn vàng nhìn chằm chằm đối phương, nhè răng nói, ngươi nói ai làm càn hả? Thái Lũy đột nhiên biến sắc. Trong mắt hắn, yêu thần giống như con khỉ này một thân khí tức khủng bố, thế mà hoàn toàn không kém gì thượng vị thần tạo hóa cảnh. Như thế nào, các hạ đây là muốn kết thù với Thanh Ngô thần đỉnh ta? Thái Lũy hừ lạnh, các hạ đã là yêu thần, tự nhiên rõ. Thiên hạ Thương Lan giới này, vẫn luôn do Thanh Ngô thần đỉnh ta nắm giữ. Các ngươi nếu phối hợp, ta tự nhiên sẽ không so đo, nếu không. Bốp, tiểu hầu tử trở tay tát một cái ở trên mặt Thái Lũy, lực đạo không lớn, nhưng thanh âm rất vang dội. Má trái của Thái Lũy mắt thường có thể thấy được sưng đỏ lên, lưu lại năm vết ngón tay máu chảy đầm đìa. Ngươi, Thái Lũy tức giận, đầu óc lại có chút ngây dại. Gã này là ai, biết rõ mình là Nhật Du thần của Thanh Ngô thần đỉnh. Vậy mà còn dám không kiêng nể gì ra tay. Chủ nhân, giết hay không? Tiểu hầu tử cũng lười nói lời thừa, hướng Tô Dịch trưng cầu ý kiến. Con người Thái Lũy co rút lại, người trẻ tuổi thoạt nhìn khí tức suy yếu vô cùng này, lại là chủ nhân của yêu thần kia. Hắn ý thức được không ổn, cố nén khuất nhục một cái tát kia mang tới cho mình, trầm giọng nói, ta chỉ là tới hỏi mà thôi, các ngươi lại làm nhục ta như vậy, có phải quá bá đạo rồi hay không? Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, vị Nhật Du thần Thanh Ngô thần đình này sợ rồi. Tô Dịch nói, không phải chúng ta quá bá đạo, mà là các hạ quá không lễ phép, con khỉ này bên cạnh ta, phiền chán nhất là người khác uy hiếp, trước mắt hắn chỉ đánh ngươi một cái tát, đã là nương tay. Thái Lũy, có ý tứ gì, chẳng lẽ đánh mình một cái tát, mình còn phải cảm kích ân không giết của con khỉ kia. Nhưng cuối cùng, Thái Lũy nhịn, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, hai vị các ngươi tự giải quyết cho tốt, xoay người muốn rời khỏi. Một là hắn phát hiện, đối phương căn bản không kiêng kỵ thân phận của mình. Hai là hắn lo lắng nán lại tiếp, sẽ gặp càng nhiều nhục nhã hơn. Nhưng còn không đợi hắn rời khỏi, Tô Dịch nói, chậm đã. Vù. Trong chớp mắt, bóng dáng tiểu hầu tử dịch chuyển, chắn ở trước mặt Thái Lũy. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Thái Lũy sắc mặt khó coi. Đừng sợ, ta chỉ là muốn xác nhận một sự kiện mà thôi. Tô Dịch cười cười, ngươi thật sự chỉ là lúc tuần tra, mới trong lúc vô tình biết được Ma Ô Sơn nơi này có thần linh xuất hiện, mà không phải có ý đồ khác. Thái Lũy cả giận nói, ta ngay cả các ngươi là ai cũng không biết, có thể có ý đồ gì. Tô Dịch gật gật đầu, nói, như thế tốt nhất, tiểu hầu tử, bắt giữ hắn, nhớ kỹ, đừng thương tổn đến tính mạng hắn. Vâng, tiểu hầu tử nhận lệnh. Thái Lũy nhất thời tức giận, kêu lên, các ngươi có ý tứ gì? Ta cũng đã nói không quen biết các ngươi. Ầm, còn chưa nói xong, hắn đã bị tiểu hầu tử tát một cái đánh ngất đi, mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Chủ nhân, ngươi hoài nghi thằng nhãi này có vấn đề. Tiểu hầu tử khó hiểu, Thái Lũy này chẳng qua là cái hạ vị thần tạo vật cảnh, không đáng kể chút nào. Hắn có vấn đề hay không không quan trọng là hắn đến từ Thanh Ngô thần đỉnh. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, trước thu hắn lại, về sau ta tự có chỗ dùng tới. Vâng, tiểu hầu tử đáp ứng. Thảo Khê thôn, nơi này đã thành chỗ thị phi, không thể ở lâu, ta tính mang tất cả người trong thôn đều an bài ở trong Ẩm Băng kiếm giới ẩn cư. Tô Dịch tìm tộc lão Lệ Trường Thanh. Nói thẳng ra quyết định của mình, tòa bí giới đó là Dịch Đạo Huyền để lại, là tịnh thổ tu hành hàng đầu thế gian, trốn trong đó, trừ phi ta gặp được biến cố, nếu không, đủ có thể mọi sự không lo. Dịch Đạo Huyền, nghe được tục danh này, trong lòng Lệ Trường Thanh chợt run lên. Đây là tục danh của thủy tổ Dịch Thị nhất tộc, từng chiếu sáng cao thấp chư thiên thần vực. Lệ Trường Thanh nhịn không được nữa nói, thứ lỗi ta cả gan, mạo muội hỏi một câu, các hạ và Dịch Thị nhất tộc rốt cuộc là có quan hệ gì? người trẻ tuổi tên Tiêu Tiền này thật sự quá thần bí, không chỉ thần thông quảng đại, thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa tựa như đối với chuyện của Thủy Tổ Dịch Thị cũng rõ như lòng bàn tay. Hôm nay, càng nắm giữ trong tay bí cảnh Dịch Thị Thủy Tổ để lại. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Ta sao? Tô Dịch cười cười, về sau các ngươi sẽ biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta sẽ không hại các ngươi là được. Lệ Trường Thanh trầm mặc một lát, gật gật đầu. Cùng ngày, Tô Dịch vận dụng Ẩm Băng Huyết Kiếm, mở ra Ẩm Băng Kiếm Giới, mang một đám thôn dân Thảo Khê Thôn đều an trí ở trong đó. Sau đó, lại vận dụng bí pháp, thu toàn bộ Ẩm Băng Kiếm Giới vào trong Ẩm Băng Huyết Kiếm, mang theo bên người. Chỉ dẫn theo tỉ muội hai người A Lăng cùng Dương Sương Nhi ở bên cạnh. Vù, một chiếc bảo thuyền xé gió lao lên, chở đám người Tô Dịch cắt qua bầu trời, hướng về nơi xa lao đi. Dưới Ma Ô Sơn, chỉ để lại một cái Thảo Khê Thôn không một bóng người. Ở chỗ sâu trong Ma Ô Sơn, cũng sẽ không có kiếm khí màu máu cách mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần kia, nữa. Chủ nhân, theo tốc độ của chúng ta, trong 3 ngày, hẳn có thể đến Thiên Tượng Yêu Sơn. Trên bảo thuyền, Tiểu Hầu Tử nói. Tô Dịch ừ một tiếng, không vội. Hắn giờ phút này lười biếng ngồi ở trong ghế mây của mình, cả người thả lỏng, thoải mái thích ý. Không thể không nói, vẫn là cái ghế mây này mình luyện chế thoải mái nhất, một mực từ nhân gian làm bạn mình đến bây giờ, dù chưa từng lập công lớn. Lại luôn khiến mình có thể ở lúc nhàn hạ thoải mái mà trầm tĩnh lại. Các ngươi tính đi cầu hòa với Thiên Tượng Yêu Sơn như thế nào? Dương Sương Nhi nhịn không được hỏi. Cầu hòa? Tô Dịch cùng Tiểu Hầu Tử đều trầm mặc một phen. Nha đầu này, xem ra thành kiến rất lớn đối với bọn họ nha. Nếu các ngươi không biết làm như thế nào, ta có thể giúp các ngươi dẫn tiến cho Sư Tôn. Dương Sương Nhi suy nghĩ nói, Sư Tôn ta tuy là tiên vương, nhưng ở Thiên Tượng Yêu Sơn địa vị cũng hết sức quan trọng. Ngoài ra, lão nhân gia rất được các thái thượng trưởng lão kia của tông môn coi trọng, nếu có sư tôn ta ra mặt xe chỉ luồn kim, nhất định có thể khiến các ngươi ở lúc cầu hòa, giảm bớt đi một ít trả giá. Tô Dịch không biết nên khóc hay cười. Nha đầu này càng nói càng thái quá. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, nói, lúc tối hôm qua, Lệ Trường Thanh chưa nói cho ngươi một số việc có liên quan với thân thế của ngươi. Dương Sương Nhi nhíu mày, nói, những lời đó tộc lão nói, không có bằng chứng. Ta căn bản không tin được, ta cũng không tin, sư tôn sẽ hại ta. Tô Dịch đã hiểu, xét đến cùng, Dương Sương Nhi rời nhà hơn 10 năm, từ lúc 3 tuổi đã đi theo Tử Giác Tiên Vương tu hành, nàng thân cận nhất, tự nhiên cũng là Tử Giác Tiên Vương. Tự nhiên rất khó tiếp nhận chân tướng Lệ Trường Thanh nói. Sư tôn ngươi đối với ngươi tốt không? Tô Dịch hỏi. Dương Sương Nhi không cần nghĩ ngợi nói ngay, nếu không có sư tôn, thì không có Dương Sương Nhi ta hôm nay. Ở sâu trong lòng, ta luôn coi sư tôn như cha mẹ người thân. Tô Dịch ồ một tiếng, lại hỏi, những năm gần đây, ngươi ở Thiên Tượng Yêu Sơn sống thế nào? Một lần này, Dương Sương Nhi trầm mặc, khuôn mặt xinh đẹp lúc sáng lúc tối. Có đôi khi, trầm mặc chính là một loại đáp án không tiếng động. Thương Lan Giới là thiên hạ của yêu ma, nhân tộc ở tầng dưới chót nhất, mà Thiên Tượng Yêu Sơn này đã là đạo thống số 1 của giới này, hội tụ trong tông môn nhất định là cường giả yêu ma đỉnh cao nhất của giới này. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, bọn họ hoặc là xuất thân hiển hách, hoặc thiên phú kinh thế, mà ngươi một tiên nhân nhân tộc, nếu muốn ở trong một cái đạo thống yêu ma như vậy đứng vững gót chân, sợ là không dễ dàng. Dương Sương Nhi càng thêm trầm mặc. Đâu chỉ là không dễ dàng, những năm qua, nàng ở Thiên Tượng Yêu Sơn bị đồng môn xa lánh, bị sư trưởng chèn ép, từng gặp không biết bao nhiêu cái nhìn lạnh lùng cùng cười nhạo. Ngay cả một ít ngoại môn cùng nội môn đệ tử còn chưa thành tiên, cũng dám trước mặt nàng sỉ nhục. Nàng là tiện dân nhân tộc. Thậm chí, còn từng có đồng môn muốn thu nàng làm nô lệ. Có sư trưởng tỏ thái độ muốn trục xuất nàng khỏi Thiên Tượng Yêu Sơn, nói vì nàng là nhân tộc, tổn hại uy danh Thiên Tượng Yêu Sơn. Tất cả cái này, nàng đều cắn răng nhịn, toàn bộ khuất nhục cùng phẫn hận đều hóa thành động lực tu hành, khích lệ nàng không ngừng mạnh lên. May mắn, sư tôn vẫn luôn có mặt, che chở cho nàng, không rời không bỏ. Nhưng thẳng đến hôm nay, Dương Sương Nhi đã khắc sâu lĩnh hội được, ở Thương Lan giới này, thành kiến đối với nhân tộc là một ngọn núi lớn, không thể di chuyển. Những lời này, nàng cũng không muốn nhắc tới. Bao gồm sư tôn. Bởi vì, sư tôn cho dù chưa từng bạc đãi nàng, nhưng, dù sao cũng là yêu tộc. Những lời bực tức đó, sẽ chỉ làm sư tôn phiền chán. Ở sâu trong lòng ngươi, đã tiếp nhận vận mệnh như vậy phải không? Là cho rằng, nhân tộc cũng chỉ có thể bị dẫm đạp ở chỗ hèn mọn nhất, mà yêu ma thì sinh ra đã cao cao tại thượng phải không? Đột nhiên, Tô Dịch lại hỏi. Dương Sương Nhi mím môi, không nói một lời. Thời gian trôi qua từng chút một. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa, việc mình làm uống rượu. Hồi lâu sau, Dương Sương Nhi chợt hít sâu một hơi, nói, ta không tiếp nhận lại như thế nào. Thương Lan giới này là thiên hạ của yêu ma, ta cho dù cố gắng nữa, nhưng đổi lấy vẫn như cũ là xem thường cùng cười nhạo, vẫn như cũ bị bọn họ coi là tiện dân. Ngay cả bọn nhãi con trong đám yêu ma kia, cũng dám tùy ý khoa tay múa chân đối với ta lại có thể làm thế nào? Một đoạn lời, khi mới bắt đầu còn có thể khống chế cảm xúc, đến cuối cùng, thanh âm cũng trở nên run rẩy, giống như cố gắng nhẫn nại phẫn nộ cùng khuất nhục trong lòng. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lạnh lùng kia của nàng, cũng đã bao trùm lên mây đen. Có đôi khi, ta thậm chí thống hận vận mệnh bất công, vì sao? Vì sao để ta sinh ra làm người? Dương Sương Nhi tự diễu, nhưng không có cách nào, vận mệnh như thế, ta trừ tiếp nhận, lại có thể như thế nào? Tô Dịch chăm chú nhìn Dương Sương Nhi một lát, đột nhiên cười cười, còn có phẫn nộ, còn có không cam lòng, tốt lắm. Dương Sương Nhi nhất thời sửng sốt, nàng không hiểu Tô Dịch là có ý tứ gì. Tiểu hầu tử lại đã biết, chủ nhân lo lắng nhất, chỉ sợ chính là Dương Sương Nhi đã khuất phục loại vận mệnh này, trở nên tê liệt. Thiên tượng yêu sơn, đạo thống số 1 thương lan giới. Ở trong tin tức Tô Dịch nắm giữ, thiên tượng yêu sơn này tổng cộng có 7 vị yêu thần tọa chấn. Trong đó có 4 hạ vị thần tạo vật cảnh, 2 trung vị thần tạo cực cảnh, cùng với 1 thượng vị thần tạo hóa cảnh. Chỉ lấy nội tình cùng thế lực mà nói, ở trong thương lan giới, còn có 3 đạo thống khác hoàn toàn không kém gì thiên tượng yêu sơn. Nhưng, thiên tượng yêu sơn sở dĩ có thể trở thành đạo thống số 1 thương lan giới, nguyên nhân là ở chỗ, đứng sau lưng nó là một thế lực đầu sò đỉnh cấp của thần vực. Thanh Ngô Thần Đình. Thương Lan Giới là một trong rất nhiều giới vực vị diện vườn quanh ở Nam Hòa Thần Châu. Thanh Ngô Thần Đình, ở ngay Nam Hòa Thần Châu. Chủ nhân, phía trước là Thiên Thương Thành. Dưới bầu trời, bảo thuyền Nazi, xa xa có thể nhìn thấy, ở trên mặt đất nơi cực xa, có một tòa thành trì thật lớn vắt ngang. Thành này cách Thiên Tượng Thần Sơn gần nhất, được xưng cố đô phồn hoa nhất của Thương Lan Giới, hội tụ tu sĩ yêu ma trời Nam Biển Bắc. Tiểu hầu tử nói nhanh, nghe nói ở trong Thiên Thương Thành còn có thể gặp được tiểu thương cùng cường giả đến từ Nam Hòa Thần Châu. Ngoài ra, Thiên Thương Thành cũng là nơi tin tức trong thiên hạ hội tụ, ở trong tòa thành trì này, thậm chí có thể ngay lập tức biết tin tức xảy ra ở trong Nam Hòa Thần Châu. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đi trong thành trước một chuyến. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Sương Nhi, ngươi tới truyền tin cho sư tôn ngươi, hẹn nàng ấy đến Thiên Tượng Yêu Sơn gặp một chút. Dương Sương Nhi gật đầu đáp ứng. Sau khi đoàn người đến Thiên Thương Thành, tiểu hầu tử một mình rời khỏi, hắn phụng mệnh Tô Dịch tới trong thành tìm hiểu tin tức. Mà Tô Dịch thì dẫn theo Dương Sương Nhi cùng A Lăng bắt đầu đi dạo ở trong thành. Dọc đường, khắp nơi có thể thấy được cường giả yêu ma nhất tộc. Nhưng khác với nơi khác của Thương Lan Giới, ở trong Thiên Thương Thành, không khí tốt hơn không ít. Tuy đám người Tô Dịch xuất hiện đưa tới không ít ánh mắt chú ý, nhưng cũng chưa gặp phải phiền toái gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Thương Thành tựa như một trung tâm của Thương Lan Giới. Thường xuyên sẽ có cường giả Nam Hòa Thần Châu tiến đến. Trong đó không thiếu một ít tồn tại cường đại trong nhân tộc, ngay cả yêu ma cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Cho nên ở trong Thiên Thương Thành, cho dù cường giả yêu ma nhất tộc trong lòng khinh thường tu sĩ nhân tộc nữa, nhưng cũng sẽ không làm bậy. Đám người Tô Dịch ở trong thành đi dạo một lúc, liền tìm một tòa tửu lâu, gọi một bàn mỹ vị. Tiêu đại ca, chúng ta lần này thật sự có thể hóa giải ân thù với Thiên Tượng Yêu Sơn. Sao? A Lăng thật cẩn thận hỏi. Thiếu nữ ngồi ở nơi đó, nét mặt mang theo một tia lo lắng. Nàng tuy từ nhỏ sinh hoạt ở sơn thôn xa xôi, nhưng cũng từng nghe người già trong thôn thường xuyên nói đến Thiên Tượng Yêu Sơn, trong lời nói tràn đầy kính ngưỡng cùng sợ hãi. Việc là do con người. Tô Dịch cười cười, cầm hố lô rượu lên uống một ngụm. Không thể không nói, tửu lâu này dâng đồ ăn tốc độ quá chậm, cũng đã chờ đợi nửa khắc đồng hồ, ngay cả một chén trà cũng chưa đưa lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đang nói chuyện với nhau, một người phục vụ của tửu lâu đến đây, tùy tay mang 7-8 món ăn đặt trên khay ném lên bàn, một ít nước canh cũng văng ra. Ngươi có thể cẩn thận một chút hay không? Dương Sương Nhi nhíu mày trách mắng. Nhân viên phục vụ mặc áo vàng, đôi mắt có màu biếc, nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, để ba ngươi vào tửu lâu ăn cơm đã không tệ rồi. Còn dám nói ta thái độ không được, tin hay không đợi lúc dâng đồ ăn, ta nhổ nước bọt vào trong. Một tên phục vụ mà thôi, lại cực kỳ ngạo mạn, kiêu ngạo tới cực điểm. Dương Sương Nhi sắc mặt âm trầm, nói, ngươi biết ta là ai hay không? Ra ngoài dự liệu, tên phục vụ nhếch miệng cười nói, đương nhiên biết, vừa rồi trưởng quầy đã từng dặn dò, ngươi chính là Dương Sương Nhi một đệ tử nhân duy nhất tộc của Thiên Tượng Thần Sơn, nhưng, cái này lại như thế nào? Nói xong, hắn như khiêu khích liếc xéo Dương Sương Nhi, ngươi còn dám gây chuyện ở nơi này hay sao? Dương Sương Nhi tức giận đến mức khuôn mặt đỏ lên. Đang muốn nói gì? A Lăng đã trực tiếp đứng dậy, tát một cái ở trên người tên phục vụ áo vàng kia, đánh cho hắn lảo đảo một cái, ngã ngồi xuống đất. Ngươi dám đánh ta? Người phục vụ ôm mặt, khó có thể tin. ta còn dám giết ngươi. A Lăng ánh mắt sắc bén, trên mặt hiện lên một mảng sát khí. Xin lỗi, nếu không, chuyện hôm nay sẽ không dừng lại ở đây. Dưới đất, tên phục vụ bị dọa toàn thân run rẩy. Dương Sương Nhi thu hết vào đáy mắt tất cả cái này ngây ra đó, tâm tình quay cuồng. Nàng là truyền nhân trung tâm của Thiên Tượng Yêu Sơn, là một vị tiên nhân. Nhưng ở trong tửu lâu này, đối mặt một tên người hầu yêu tộc lại chỉ có thể nén giận. Mà muội muội đến từ sơn thôn xa xôi hoang vắng, một thân tu vi vừa mới đột phá tới huyền chiếu cảnh, nhưng nàng lại dám không chút khách khí thu thập tên phục vụ yêu tộc kia. Hai bên so sánh, bảo Dương Sương Nhi làm sao chịu nổi. Tô Dịch ngồi nơi đó, ung dung nhìn. Tiểu nha đầu, ai cho ngươi cái gan, dám gây chuyện ở thiên hương lâu của ta. Bất thình lình, một thanh âm già nua vang lên. Trưởng quầy thiên hương lâu đến đây, đó là một ông lão áo bào đen đầy tóc bạc, nếp nhăn trên mặt dày đặc. Ở phía sau hắn, còn dẫn theo một ít tùy tùng. Thực khách phụ cận đều sớm bị kinh động, giờ phút này đều đang xem náo nhiệt. Thiên hương lâu là tửu lâu hàng đầu trong thiên thương thành, kẻ lui tới không giàu có cũng phú quý, cường giả yêu ma bình thường cũng không dám ở đây gây chuyện. Nhưng bây giờ, lại có ba tên nhân tộc ở đây gây chuyện, điều này tỏ ra quá hiếm thấy rồi. A, ta còn cho rằng là ai, thì ra là Dương cô nương. Ông lão áo bào đen kia lạnh lùng nhìn quét Dương Sương Nhi một cái, lão hù nể mặt thiên tượng yêu sơn, mới ngoại lệ cho phép ngươi dẫn người đến dùng bữa, nhưng ngươi lại gây chuyện ở trên địa bàn của lão hù, có phải quá đáng rồi hay không? Ta, Dương Sương Nhi đứng dậy, đang muốn giải thích cái gì? Ông lão áo bào đen ngắt lời, không cần giải thích, thiên hương lâu của lão hù ở thiên thương thành kinh doanh nhiều năm, từng tiếp đãi không biết bao nhiêu đại nhân vật, bao gồm một ít đại nhân vật của thiên tượng yêu sơn các ngươi, cũng đều nể mặt ta ba phần. Lấy thân phận của ta, cũng không thèm bắt nạt ngươi tiểu bối như vậy, nhưng việc này cũng tuyệt đối không thể cứ như vậy là xong, nếu không truyền ra, bảo người thiên thương thành còn nhìn thiên hương lâu ta như thế nào. Khuôn mặt Dương Sương Nhi tái nhợt, nàng làm truyền nhân của thiên tượng yêu sơn, tự nhiên rõ trưởng quầy thiên hương lâu này bối cảnh hùng hậu, nghe nói còn là bạn tốt với một ít trưởng lão của thiên tượng yêu sơn. Đại nhân vật như vậy, cũng là nàng căn bản không đắc tội nổi. Như vậy đi, ngươi tự mình đi xin lỗi. Cũng bồi thường phí dụng gấp 10, việc này liền dừng ở đây. Ông lão áo bào đen thản nhiên nói. Khuôn mặt Dương Sương Nhi biến ảo một phen. A Lăng thì không phục, nói, dựa vào cái gì? Rõ ràng là nhân viên phục vụ tửu lâu này của ngươi thái độ ác liệt, còn nói muốn nhổ nước bọt vào đồ ăn của chúng ta. Ông lão áo bào đen sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng ngắt lời, Dương cô nương, tiểu nha đầu này là ai? Không lớn không nhỏ, không biết chừng mực, lúc trước chính là ả đánh nhân viên phục vụ kia của ta một cái tát nhỉ. Dương Sương Nhi thở dài, gật đầu nói, tiền bối, đây là muội muội ta, lúc trước quả thực đã làm sai, mặc kệ trả giá cái gì, ta gánh vác là được, còn xin ngài đừng so đo với một đứa nhỏ như muội ấy. Ông lão áo bào đen hừ lạnh một tiếng, nói, làm sai, phải chịu phạt. Như vậy đi, chặt cái tay đánh người đó của ả, việc này dừng lại ở đây. Dương Sương Nhi nhất thời biến sắc. Ngay lúc này, một giọng nữ tử dễ nghe vang lên, Hoắc trưởng quầy, lấy thân phận của ngươi. Lại làm khó đồ nhi của ta như vậy, có phải có chút quá phận rồi hay không? Theo thanh âm, một bóng người bỗng dưng xuất hiện, váy hoa, dung mạo xuất chúng, tràn đầy uy nghi. Sư tôn, Dương Sương Nhi nhất thời kích động hô lên, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng. Người tới, chính là Tử Giác Tiên Vương, một vị đại nhân vật thực quyền của thiên tượng yêu sơn, sư tôn của Dương Sương Nhi. Nàng đến, nhất thời khiến toàn trường xôn xao một phen. Ông lão áo bào đen kia cũng nhíu nhíu mày, sau đó cười nói. Đã là Tử Giác đạo hữu giá lâm, hôm nay chút việc nhỏ này, chỉ cần để tiểu nha đầu kia cúi đầu nói lời xin lỗi, bồi tội, liền có thể bỏ qua ở đây. Tử Giác Tiên Vương gật đầu nói, đây là điều nên làm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Sương Nhi, giống như trách cứ nói, ngươi cũng hồ đồ, có thể nào gây chuyện ở chỗ của Hoắc trưởng quầy, còn không mau đi đa tạ Hoắc trưởng quầy giơ cao đánh khẽ. Dương Sương Nhi đang muốn tạ lỗi. Khoan đã. Bất thình lình, một thanh âm lạnh nhạt mở miệng, nàng ấy là đệ tử của ngươi, từ đầu đến cuối vẫn chưa làm sai, vì sao ngược lại phải đi xin lỗi? Vù! Lập tức, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cùng một chỗ. Vị trí sát cửa sổ, một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh ngồi ở nơi đó, trước người bày một cái hồ lô rượu, dáng vẻ nhàn nhã. Chính là Tô Dịch. Sao, ngươi còn không phục? Ông lão áo bào đen sắc mặt trầm xuống, hắn nhớ đối phương là một nhân tộc trẻ tuổi theo Dương Sương Nhi cùng nhau tiến đến. Sương Nhi, đây là có chuyện gì? Tử Giác Tiên Vương cũng nhíu mày, có chút không vui. Mắt thấy một hồi phân tranh đã sắp hóa giải, nhưng người trẻ tuổi này lại không biết điều, còn tính không thuận theo không buông tha, thực sự không có ánh mắt. Sư Tôn, vị này là... Trong lòng Dương Sương Nhi bối rối, lúc trước nàng truyền tin cho Sư Tôn, vẫn chưa nói đến chuyện Tô Dịch cùng Tiểu Hầu Tử, vốn định ở lúc gặp mặt lại giới thiệu thân phận Tô Dịch cùng tiểu hầu tử. Nhưng ai ngờ, lại đụng phải một tràng sóng gió như vậy. Chẳng qua, ngay tại lúc nàng tính giải thích, Tô Dịch đã khẽ lắc đầu, nói, thị phi đúng sai, vừa xem hiểu ngay, lại nào cần giải thích. Ha ha, vật nhỏ, ngươi rất kiêu ngạo nha. Ông lão áo bào đen giận quá mà cười. Bốp, một cái tát hung hăng tát ở trên mặt ông lão áo bào đen, đánh cho hắn miệng mũi phun máu, răng rụng xuống, đặt mông ngồi bệt dưới đất. Mọi người cả kinh, ai dám ở trên địa bàn Thiên Hương lâu, không chút khách khí đánh trưởng quầy Thiên Hương lâu. Tử Giác Tiên Vương cũng sửng sốt. Một cái tát này xảy ra quá nhanh, khiến nàng cũng chưa thể phản ứng lại. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy, không biết từ khi nào, một con khỉ mặc áo bào vải bóng dáng cao lớn đã đứng ở nơi đây. Một đôi mắt sáng như nhật nguyệt, uy mãnh khiếp người. Ngươi dám đánh ta? Ông lão áo bào đen kinh ngạc giận dữ, hổn hển, rít lên, ngươi biết ta là ai không? Tiểu hầu tử đạp một cước, thân thể ông lão áo bào đen chia năm xẻ bảy, hoàn toàn chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Một tên xà yêu thánh cảnh nho nhỏ, cũng dám phỉ báng chủ thượng nhà ta, quả thực chính là chết không đáng tiếc. Tiểu hầu tử hừ lạnh, một thân hung uy kia dù chưa từng hoàn toàn phóng thích, nhưng lại đã rung động tất cả mọi người ở đây. Còn có ngươi, cũng còn chưa thành tiên, một tên phục vụ mà thôi, thái độ lại kiêu ngạo như vậy, cũng nên giết. Tiểu hầu tử nói xong, lại đá một cước vào trên người tên phục vụ áo vàng kia. Tên phục vụ áo vàng trực tiếp nổ thành bột phấn, hồn phi phách tán. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trợn tròn mắt. Một vị yêu thần. Con ngươi Tử Giác Tiên Vương co rút lại. Từ trên thân tiểu hầu tử, nàng cảm nhận được một nỗi sợ hãi bắt nguồn từ trong huyết mạch, cùng với áp chế tuyệt đối trên tu vi. Căn bản không cần hoài nghi, vị trước mắt này là một vị yêu thần. Mà chính là một vị yêu thần như thế, lại xưng hô nhân tộc trẻ tuổi kia là chủ. Điều này làm Tử Giác Tiên Vương cũng sắp ngây dại. Nguy rồi. Trong lòng Dương Sương Nhi bộp một tiếng. Nàng lần này mời sư tôn đến là vì thúc đẩy chuyện Tô Dịch cùng Thiên Tượng Yêu Sơn đàm phán hòa bình. Nhưng bây giờ sau khi xảy ra chuyện như vậy, sư tôn nàng còn có thể đáp ứng hỗ trợ không? A Lăng tương đối lại rất bình tĩnh. Nàng sớm hiểu biết sự đáng sợ của vị yêu thần đại nhân kia, chẳng qua, khi lần nữa nhìn thấy đối phương không chút khách khí tiêu diệt trưởng quầy Thiên Hương lâu này, trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi rung động. Đây là yêu thần, không gì kiêng kỵ, sát phạt quyết đoán, mất hứng. Mà lúc này, Tô Dịch khẽ lắc đầu, vươn người đứng dậy. Từ khi tiến vào thần vực đến bây giờ, hắn đây là lần đầu tiên dùng bữa ở trong tửu lâu, vốn định thưởng thức một phen mỹ thực và mỹ rượu nơi đây. Nào ngờ, lại bị một tràng sóng gió như vậy phá hỏng hứng thú. Tin tức tìm hiểu như thế nào? Tô Dịch nhìn về phía tiểu hầu tử. Tất cả thuận lợi. Tiểu hầu tử nói xong, lấy ra một cái ngọc giản, hai tay trình cho Tô Dịch, tin tức đáng giá lưu ý, đều đã tuyên khắc vào trong ngọc giản. Tô Dịch thu hồi ngọc giản, cũng chưa nhìn, mà là nhìn về phía Tử Giác Tiên Vương. Một cái chớp mắt này, thân thể yểu điệu của Tử Giác Tiên Vương cứng đờ, đột ngột biến sắc, nói, các hạ muốn làm cái gì? Dương Sương Nhi vội vàng nói, sư tôn, vị này là Tiêu Tiễn Tiêu đạo hữu, hắn cùng vị yêu thần đại nhân kia lần này đến, là vì... Nói xong, nàng mang chuyện cầu hòa nói thẳng ra. Nghe xong, Tử Giác Tiên Vương phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu, lạnh lùng nói, việc này, ta cũng sẽ không giúp. Giết hai vị truyền nhân của Thiên Tượng Yêu Sơn bọn họ, còn vọng tưởng đàm phán hòa bình. Si tâm vọng tưởng, bên người có yêu thần đi theo lại như thế nào, Thiên Tượng Yêu Sơn cũng không chỉ có một vị yêu thần tọa chấn. Càng không nói đến, chuyện xảy ra vừa rồi, kích thích thật sâu đến Tử Giác Tiên Vương, khiến nàng cảm thấy cực kỳ chán ghét đối với Tô Dịch, cho dù trong lòng vô cùng kiêng kỵ tiểu hầu tử, nhưng làm thành viên Thiên Tượng Yêu Sơn, nàng vẫn lập tức từ chối. Dương Sương Nhi nhất thời mặt mày ảm đạm. Xong rồi, sư tôn không muốn từ trong đó xe chỉ luồn kim. Thế này còn để Tiêu Tiễn đi đàm phán hòa bình với tông môn như thế nào? Mà nếu không thể đàm phán hòa bình, vậy hậu quả quả thực thiết nghĩ không chịu nổi. Nhưng ra ngoài Dương Sương Nhi dự kiến, lại thấy Tô Dịch thong dong nói, người nghĩ nhiều rồi, ta chưa từng tính muốn đi đàm phán hòa bình với Thiên Tượng Yêu Sơn. Tử Giác Tiên Vương cười lạnh, khẩu thị tâm phi, nếu không phải vì việc này, ngươi vì sao phải để đệ tử của ta truyền tin bảo ta đến gặp? Tô Dịch nói, ta gặp ngươi, chỉ là muốn xác định một sự kiện. Xem một chút thái độ ngươi đối đãi Dương Sương Nhi, bây giờ ta đã nhìn thấy rồi. Tử Giác Tiên Vương ngẩn ra, đây là ý tứ gì? Tuy, ngươi kẻ làm sư tôn này trên người có không ít tật xấu, nhưng nhìn ra được, ngươi không rõ thân thế của Dương Sương Nhi, cũng chưa từng lợi dụng nàng ấy. Tô Dịch thuận miệng nói, như thế, là đủ rồi. Đúng vậy, đây là nguyên nhân Tô Dịch muốn gặp Tử Giác Tiên Vương một lần. Mục đích chính là xem Tử Giác Tiên Vương thu Dương Sương Nhi làm đồ đệ, có mưu đồ khác hay không? May mắn, phản ứng cùng thái độ của Tử Giác Tiên Vương khiến Tô Dịch ý thức được, nữ nhân này cũng không biết thân phận thật sự của Dương Sương Nhi. Mà dưới tình huống bực này, có thể ở lúc Dương Sương Nhi 3 tuổi thu nàng làm đồ đệ, có thể thấy được cũng là thật sự có ý nghĩ thu đồ đệ, mấy năm nay là trả giá cảm tình cùng tâm huyết để bồi dưỡng. Đối với Tô Dịch mà nói, tìm hiểu được một điểm này, quả thực là đủ rồi. Nhưng Tử Giác Tiên Vương càng thêm hoang mang, không so đo Tô Dịch hạ thấp đi đối với mình, hỏi, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Tô Dịch nói, ý tứ của ta rất đơn giản, làm báo đáp ân bồi dưỡng của ngươi đối với Dương Sương Nhi, ta có thể tha chết cho ngươi. Tử Giác Tiên Vương. Nàng càng thêm hoang mang. Tô Dịch thì lười nói thêm cái gì nữa, hướng về tiểu hầu tử vẫy vẫy tay, đi thôi, mang theo 2 tỷ muội các nàng, chúng ta cùng đi Thiên Tượng Yêu Sơn một chuyến. Vâng. Tiểu hầu tử nhận lệnh. Lập tức, đoàn người rời khỏi tòa Thiên Hương Tửu Lâu này. Không được, ta phải hỏi cho rõ, hơn nữa tuyệt đối không thể để Sương Nhi rơi vào trong tay bọn hắn. Chợt, Tử Giác Tiên Vương khẽ nghiến răng, đuổi theo. Bọn họ rời khỏi không lâu, tin tức có liên quan Hoắc trưởng quầy của Thiên Hương Lâu bị một vị yêu thần giết, tựa như cơn bão truyền khắp Thiên Thương Thành, dẫn phát một hồi chấn động. Cùng lúc đó, có một tin tức khác truyền ra ở trong Thiên Thương Thành. Nhìn cho rõ, chỉ cần phát hiện người này, liền có thể đạt được một hồi phú quý ngập trời, tiền đồ tốt đẹp. Trung ương thành, dựng sừng sững một tòa tháp đá thật lớn. Nơi này là một địa điểm trao đổi tình báo cùng tin tức trong thành. Phàm là người tìm hiểu tin tức dò hỏi tình báo, đều sẽ đến nơi đây. Mà lúc này, một bức tranh thật lớn dán ở trên tháp đá. Bức tranh đó là một người trẻ tuổi áo bào xanh, hai tay đặt sau lưng, liếc nhìn bầu trời, khuôn mặt tuấn tú ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng như ngọc thạch. Mà phía dưới bức tranh thì đánh dấu chữ viết, Tô Dịch, đến từ dòng sông Kỷ Nguyên, nếu có ai phát hiện tung tích hắn, có thể đạt được trọng thưởng đến từ Thanh Ngô Thần Đình. Càng có thể đặc biệt chọn làm truyền nhân Thanh Ngô Thần Đình. Khi một bức tranh này xuất hiện, nhất thời dẫn phát xôn xao ở nơi đây. Bởi vì, một cái treo thưởng này ra từ Thanh Ngô Thần Đình, đó là thế lực đầu sò cấp bậc đứng đầu Nam Hỏa Thần Châu. Đối với chúng sinh Thương Lan giới mà nói, nghiễm nhiên không khác gì vô thượng tịnh thổ trong truyền thuyết. Tô Dịch, người này là ai, vậy mà lại trêu chọc Thanh Ngô Thần Đình? Không rõ, nhưng có thể khẳng định là, người này nhất định mạng không còn lâu nữa. Mọi người nhao nhao nghị luận, mà treo thưởng tương tự cũng là từ hôm nay trở đi. Lục tục xuất hiện ở trong mỗi thành trì của Thương Lan giới. Khi một cái treo thưởng này xuất hiện, bọn Tô Dịch đã sớm ngồi bảo thuyền rời khỏi Thiên Thương Thành. Ta muốn biết, các ngươi lần này đến rốt cuộc muốn làm cái gì? Tử Giác Tiên Vương đuổi theo, nàng không dám đối mặt tiểu hầu tử, một mình tìm tới Tô Dịch. Đợi tới Thiên Tượng Yêu Sơn, ngươi liền biết. Tô Dịch thuận miệng nói, hắn đang lật xem các tin tức tiểu hầu tử sưu tập. Mấy tin tức này đều là có liên quan với thế cục Nam Hỏa Thần Châu. Bởi vì nơi kế tiếp hắn muốn đi, chính là Nam Hỏa Thần Châu. Không có cách nào cả, Thương Lan giới tuy ở Thiên Hạ Thần Vực, nhưng chỉ có thể tính là vị diện cấp thấp. Ở nơi này, căn bản không sưu tập được bao nhiêu bảo vật có thể khiến Tô Dịch mau chóng chữa trị thương thế trên người cùng khôi phục tu vi. Mà Nam Hỏa Thần Châu thì khác. Là một trong 4 đại thần châu của thần vực, Nam Hỏa Thần Châu diện tích lãnh thổ rộng lớn, đất rộng của nhiều, phân bố nhiều đạo thống đứng đầu cấp thần chủ, trong đó càng có rất nhiều nơi không thể biết. Cùng với rất nhiều cấm khu thần bí cùng vùng đất cơ duyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở nơi đó, mới có thể khiến Tô Dịch nhanh chóng chữa trị vết thương đạo trên người, khôi phục tu vi tới trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, đối với hành động tới Nam Hỏa Thần Châu, Tô Dịch đã có bước đầu tính toán. Tử Giác Tiên Vương nói, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, có thể đừng mang Sương Nhi liên lụy vào hay không. Ở một bên, trong lòng Dương Sương Nhi ấm áp, sư tôn nàng vẫn để ý mình như trước kia. Yên tâm, ai gặp chuyện, ta cũng sẽ không để nàng ấy gặp chuyện. Tô Dịch không tập trung lắm nói. Hắn chú ý tới, trong tin tức tiểu hầu tử sưu tập được, thế mà có một cái có liên quan với cổ tộc Phong Thị. Cổ tộc Phong Thị, đó là cổ tộc chỗ Phong Vô Kỵ, thuộc về La Hầu Nhất Mạch. Trong tông tộc này, có La Hầu Yêu Tổ vị cửu luyện thần chủ này tọa chấn, là thế lực đầu sỏ đứng đầu danh xứng với thực của Nam Hỏa Thần Châu. Trên thực tế, toàn bộ Nam Hỏa Thần Châu, có thể gọi là thiên hạ của yêu ma. Trong 6 đại yêu tổ, có 4 vị là ở Nam Hỏa Thần Châu chứng đạo. Trong 12 ma chủ, có 8 vị chiếm cứ ở Nam Hỏa Thần Châu. Chẳng qua, Nam Hỏa Thần Châu vô cùng mênh mông rộng lớn, không có khả năng hoàn toàn bị thế lực yêu ma triệt để nắm giữ. Theo Tô Dịch biết, một ít thế lực cổ xưa của Phật Môn, Đạo Môn, Nho Gia, tương tự cũng có một vị trí ở Nam Hỏa Thần Châu. Chỉ là không biết, vô số năm trôi qua, bố cục thế lực Nam Hỏa Thần Châu từng xảy ra biến hóa to lớn hay không? Mà trong tin tức tiểu hầu tử sưu tập được nhắc tới, ngay tại trước đó không lâu, cổ tộc Phong Thị xuất hiện một hồi biến hóa kịch liệt. nghe nói đồ cổ cấp hóa thạch của tông tộc này La Hầu, yêu tổ ở lúc tìm kiếm một tòa cấm khu cổ xưa, bị thương nặng, bị nhốt ở trong đó. Một viên đá kích lên ngàn tầng sóng, các nơi của Nam Hòa Thần Châu đều bị tin tức này kinh động. Dù sao, La Hầu yêu tổ chính là một trong 6 đại yêu tổ, là thần chủ cửu luyện đại viên mãn danh xứng với thực. Tồn tại trên đời không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng hôm nay, lại bị một tòa cấm khu vây khốn, mặc cho ai có thể không chú ý. Chỉ hy vọng lão già này tuyệt đối đừng có chết. Tô Dịch thầm nghĩ, La Hầu yêu tổ là một trong các đại địch lúc còn sống của Lý Phù Du. Thù còn chưa báo đâu, Tô Dịch tự nhiên không muốn để lão gia hỏa kia cứ như vậy gặp nạn mà chết. Vị tiền bối này, thứ lỗi ta mạo muội, lấy thân phận ngài, vì sao? Sẽ tôn một tu sĩ nhân tộc làm chủ. Bất thình lình, liền thấy Tử Giác Tiên Vương hướng về tiểu hầu tử dò hỏi. Hiển nhiên, vấn đề này đã nghẹn rất lâu ở trong lòng nàng. Tiểu hầu tử mặt không biểu cảm nói, có quan hệ gì với ngươi đâu? Tử Giác Tiên Vương nhất thời trầm mặc. Đây chính là thương lan giới, cho dù ở Nam Hòa Thần Châu, ai từng thấy có yêu thần tôn nhân tộc làm chủ. Quả thực quá hoang đường. Tiêu đại ca, chúng ta chuyến này đã không phải vì cầu hòa, vậy. Sẽ không là muốn khai chiến với thiên tượng yêu sơn chứ? A Lăng thấp giọng mở miệng. Một câu, nhất thời đưa tới Tử Giác Tiên Vương cùng Dương Sương Nhi chú ý. Không sai. Tô Dịch nói luôn không cần nghĩ ngợi, có một số mối thù, không thể không báo. Thiên tượng yêu sơn là một trong các đầu sỏ hủy diệt dịch thị nhất tộc Tô Dịch trước mắt biết đến. Mà nay, hắn quay về thần vực, dung hợp ký ức cùng đạo nghiệp của Dịch Đạo Huyền, với hắn mà nói, dịch thị nhất tộc chính là con cháu đời sau của mình. Mối thù bằng máu cỡ này, làm sao có thể không báo? Mà nghe được Tô Dịch nói, Tử Giác Tiên Vương nhất thời như bị sét đánh, cả người cứng ngắc. Khai chiến? Gã này điên rồi sao? Chỉ dẫn theo một yêu thần, cũng dám đi khai chiến với thiên tượng yêu sơn. Ai sẽ làm ra chuyện phát rồ như thế? Dương Sương Nhi cũng trợn tròn mắt. Nàng cũng căn bản không ngờ, Tô Dịch lần này đi thiên tượng yêu sơn, thế mà là muốn khai chiến. Bởi vì bản thân điều này đã quá điên cuồng, ai có thể đoán trước được? Các ngươi có khác gì tự chịu diệt vong? Tử Giác Tiên Vương thất thanh lẩm bẩm, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Tô Dịch cười cười, chưa giải thích, việc mình làm lật xem ngọc giản trong tay. Hồi lâu sau, tiểu hầu tử đột nhiên nói, chủ nhân, phía trước chính là thiên tượng yêu sơn rồi. Thiên tượng yêu sơn, núi non trùng điệp, nắng chiếu xuống, tràn ngập khí tượng hùng vĩ của thế ngoại tịnh thổ. Nghị sự đại điện, nghe nói, Tô Dịch kia là chuyển thế chi thân của Linh Khư kiếm chủ cùng Vô Biên Hải, tuyệt thế kiếm ma Dịch Đạo Huyền. Thật hay giả? Tin tức là từ Thanh Ngô thần đình truyền đến, tuyệt đối không giả. Không sai, một đoạn thời gian trước, ta cũng từng nghe nói một cái bí ẩn. Nghe nói một đám đạo thống đỉnh cấp của thiên hạ thần vực phái lực lượng, cùng nhau tới dòng sông Kỷ Nguyên, chính là vì tiêu diệt người trẻ tuổi tên là Tô Dịch này. Trong nghị sự đại điện, trưởng giáo thiên tượng yêu sơn Hàn Đông Chí cùng một đám thái thượng trưởng lão đang bàn chuyện. Ngay tại hôm nay, bọn họ đạt được tin tức từ Thanh Ngô thần đình truyền đến, yêu cầu thiên tượng yêu sơn bọn họ xuất động lực lượng, ở thiên hạ thương lan giới tìm kiếm manh mối có liên quan với Tô Dịch. Ngay cả tranh vẽ Tô Dịch cũng đã xuất hiện trong tay bọn họ. Truy nã Tô Dịch chuyện này đã thành việc lớn được chú ý nhất của thiên hạ thần vực. Không chỉ có ở thương lan giới chúng ta, ở các nơi của thần vực 4 đại thần châu, đều có lệnh treo thưởng truy nã nhằm vào Tô Dịch phát ra. Tây Thiên Linh Sơn, Tam Thanh Đạo Đình, Linh Cơ Thần Đình, Vạn Hóa Thần Sơn hơn 10 đầu sỏ đỉnh cấp, đều ở cùng một ngày tỏ thái độ, đào ba thước đất cũng phải bắt được Tô Dịch kia. Trận thế thật lớn. Một người, đã trêu vào nhiều đầu sỏ như vậy cùng nhau liên thủ hạ đạt ý chỉ, đây quả thực là việc vạn cổ chưa từng có. Bởi vậy cũng không khó nhìn ra, Tô Dịch này nhất định cực kỳ khó chơi, nếu không, sao có thể gây ra động tĩnh lớn như thế? Trưởng giáo, chúng ta làm sao bây giờ? Khi nói chuyện với nhau, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía trưởng giáo Hàn Đông Chí. Hàn Đông Chí thản nhiên nói, tự nhiên dựa theo ý chỉ Thanh Ngô thần đình để làm, chẳng qua, ta không tin, Tô Dịch sẽ trốn ở thương lan giới chúng ta. Chúng ta sao? Cũng không cần vì thế lo lắng cái gì. Mọi người đều theo bản năng gật gật đầu. Bỗng nhiên, một thanh âm dồn dập vang lên ở ngoài đại điện, trưởng giáo, có một vị yêu thần giá lâm, tuyên bố muốn khai chiến với thiên tượng yêu sơn chúng ta. Mọi người đều sửng sốt, thiếu chút nữa hoài nghi nghe lầm. Ở thương lan giới, lại còn có người dám khai chiến đối với thiên tượng yêu sơn bọn họ. Quả thực không muốn sống nữa sao? Nhận ra yêu thần đó là ai không? Trưởng giáo Hàn Đông Chí trầm giọng nói. Hắn phát hiện không thích hợp, một vị yêu thần, sao có thể vô duyên vô cớ chạy tới tuyên chiến? Trong đó tất có kỳ quái. Không rõ, có thể khẳng định là vị yêu thần kia tuyệt đối không phải cường giả thương lan giới. Một ông lão đến bẩm báo nói nhanh, Mà hắn lần này đến, nói là muốn kết thúc một mối thù bằng máu, báo thù rửa hận cho Dịch thị nhất tộc. Báo thù cho Dịch thị nhất tộc. Nhất thời, một đám các đại nhân vật đang ngồi đều đã hiểu. Kỳ quái, Dịch thị nhất tộc chính là thế lực nhân tộc, sớm từ rất lâu trước kia đã bị diệt, hôm nay sao lại sẽ chạy đến một tên yêu thần, báo thù cho bọn họ. Có người khó hiểu. Cái này quả thực thái quá, cũng quá khác thường. Đi, cùng đi nhìn xem. Trưởng giáo Hàn Đông Chí làm ra quyết đoán. Một vị yêu thần giá lâm, vô luận là ôm mục đích gì mà đến, cũng không thể chậm trễ. Ngoài sơn môn thiên tượng yêu sơn, dưới bầu trời xanh thẳm, một chiếc bảo thuyền lơ lửng ở đó. Tô Dịch thoải mái ngồi ở trên ghế mây, cầm hồ lô rượu, nheo mắt phơi nắng. Đoạn thời gian đó ở Thảo Khê Thôn, ngược lại khiến hắn thích loại cảm giác phơi nắng này. Ở bên, A Lăng, Dương Sương Nhi, Tử Giác Tiên Vương ba người đều dại ra ở đó. Ngay tại vừa rồi, bọn họ ngay sau khi đến thiên tượng yêu sơn, vị yêu thần đại nhân kia nhảy ra, trực tiếp chặn ở trước cửa thiên tượng yêu sơn, mở miệng tuyên chiến. Đúng vậy, không áp dụng bất cứ sách lược nào, không có bất cứ sự chuẩn bị nào, cứ như vậy tuyên chiến. Phương thức tuyên chiến bá đạo trực tiếp này, khiến Tử Giác Tiên Vương, A Lăng, Dương Sương Nhi các nàng hoàn toàn há hốc mồm. Yêu thần tiền bối hắn. Không sợ hãi sao? Ánh mắt Dương Sương Nhi hoảng hốt. Ở trong tầm nhìn của nàng, vị yêu thần đại nhân kia bóng người cao khoảng một trượng. Khi đứng ở sơn môn cao chừng nghìn trượng kia của thiên tượng, yêu sơn tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Nhưng khi nhìn qua, Dương Sương Nhi lại cảm nhận được một loại rung động nói không nên lời. Nhớ tới một câu, một người giữ ải, vạn người khó qua. Điên. Rồi, nhất định là điên rồi. Tử Giác Tiên Vương thất thanh lẩm bẩm. Nếu không phải điên rồi, sao có thể làm ra chuyện phát rồ như thế? Nàng là tiên vương của thiên tượng yêu sơn, biết rõ nhất nội tình của thiên tượng yêu sơn là khủng bố cỡ nào. Đừng nói một yêu thần, dù là nhiều yêu thần liên thủ, cũng không dám tới thiên tượng yêu sơn dương oai. Bởi vì, đứng sau lưng thiên tượng yêu sơn, là Thanh Ngô thần đình thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của Nam Hòa thần châu. Ai dám trêu vào? Tỷ tỷ, ngươi cùng sư tôn ngươi, cũng không biết vị yêu thần tiền bối kia rốt cuộc cường đại bao nhiêu, vì sao sẽ cho rằng hắn làm như vậy không có lý trí chứ? A Lăng có chút không phục. Thiếu nữ cũng rất rung động, nhưng nàng rung động là tác phong dũng mãnh cái thế, hoành hành không kiêng kỵ kia của tiểu hầu tử. Mà không phải cho rằng tiểu hầu tử là đi chịu chết. Ngươi sai rồi. Tử Giác Tiên Vương quả quyết nói, vị yêu thần tiền bối kia rõ ràng còn chưa từng chứng đạo thần chủ cảnh, mà ở thiên tượng yêu sơn, không nói chuyện khác, chỉ là hộ sơn sát trận, đã có thể vây khốn thượng vị thần tạo hóa cảnh. Dưới tình huống bực này, vị yêu thần tiền bối kia căn bản không có khả năng có bất cứ phần thắng nào. Nói xong, nàng liếc nhìn Tô Dịch ở bên một cái. Đoạn lời này, nhìn như là đang giải thích cho A Lăng, thực ra là nói cho Tô Dịch nghe. Nhưng khiến Tử Giác Tiên Vương phát điên là, cũng đến thời khắc bực này, người trẻ tuổi tên Tiêu Tiễn này, thế mà hãy còn thong dong nằm ở ghế mây uống rượu, một bộ tư thái xem náo nhiệt không ngại to chuyện. Các hạ, vị yêu thần đại nhân kia đang bỏ sống ra chết vì ngươi, ngươi, không lo lắng cho an nguy của hắn chút nào. Tử Giác Tiên Vương không nhịn được hỏi, vẻ mặt nàng cũng có chút khó coi. Nàng không quan tâm Tô Dịch cùng tiểu hầu tử chết sống, lo lắng là vì chuyện này mà liên lụy đến đệ tử Dương Sương Nhi của mình. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, ta trái lại đề nghị, nhân cơ hội này, ngươi nhìn thiên tượng yêu sơn thêm một chút. Vì sao? Tử Giác Tiên Vương ngẩn ra. Tô Dịch thuận miệng nói, bởi vì sau hôm nay, thế gian liền không thấy được đạo thống này nữa. Tử Giác Tiên Vương. Đi thôi, chúng ta tránh xa một chút, đỡ ảnh hưởng đến chiến đấu kế tiếp, khiến tiểu hầu tử phân tâm. Tô Dịch mới nói tới đây, xa xa trong thiên tượng, yêu sơn kia vang lên một đợt tiếng trống trận dồn dập mà dày đặc. Tiếng trống như sấm, vang vọng cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, toàn bộ cường giả trên dưới thiên tượng yêu sơn đều bị kinh động, ùn ùn xông ra. Vô số độn quang rực rỡ gào thét mà lên, khí thế hùng hổ. Trưởng giáo Hàn Đông Chí cùng một đám các đại nhân vật thì dẫn đầu xuất hiện ở trong hư không phụ cận sơn môn. Tiếng trống từng đợt, thiên địa sát khí lạnh lẽo. Trên không thiên tượng yêu sơn, bóng người dày đặc đứng trên không, che cả bầu trời, chỉ khí tức trên người, đã khiến phong vân biến sắc. Mà toàn bộ ánh mắt của bọn họ, đều đồng loạt nhìn về trên thân tiểu hầu tử đứng ở ngoài sơn môn. Tiểu hầu tử giờ phút này, cô đơn một mình đứng ở nơi đó, bóng người một trượng cao lớn khôi ngô, da lông toàn thân tràn ngập hỗn độn khí như thác nước, một luồng hung uy vô hình, cũng từ trên người hắn khuếch tán ra. Con người các đại nhân vật bọn Hàn Đông Chí đồng loạt co lại. Đây, quả thật là một vị yêu thần. Hơn nữa, thực lực rõ ràng không phải tầm thường có thể so sánh. Ta chính là trưởng giáo thiên tượng yêu sơn Hàn Đông Chí, không biết các hạ giá lâm, có gì chỉ giáo. Hàn Đông Chí trầm giọng mở miệng, giọng như tiếng sấm cuồn cuộn, ầm ầm vang vọng trời đất. Tiểu hầu tử ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó nhếch miệng cười, bỗng nhiên tung người lên, tới trong hư không. Mắt hắn giống như đèn vàng, theo bóng người giãn ra, một luồng khí thế sát phạt lạnh thấu xương như cơn lốc sộc thẳng lên trời. Tầng mây phụ cận ầm ầm tan vỡ, hư không sụp đổ. Mắt thường có thể thấy được, phía sau tiểu hầu tử lộ ra hư ảnh ba đầu sáu tay, bóng người cũng lập tức phóng to lên, hóa thành cao nghìn trượng. Chỉ là cánh tay, cũng thô to giống như dãy núi dựng lên ngang trời. Mỗi nhịp thở, như phong lôi dâng trào, chấn động hư không, mang theo sát phong ngập trời. Da lông toàn thân giống hỗn độn dung nham thiêu đốt, chói mắt hừng hực. Tiểu hầu tử lúc này, quả thực tựa như một vị cái thế yêu thần từ thời đại hồng hoang đi ra, kiệt ngạo bất tuân, bễ nghễ ngạo thế, một thân hung uy càn quét cửu thiên thập địa. A! Toàn trường vang lên một đợt tiếng hít vào khí lạnh. Trên dưới thiên tượng yêu sơn, không biết bao nhiêu cường giả bị kinh động, da đầu phát tê, tâm thần run rẩy. Bọn họ đều là yêu tu, hơn nữa tuyệt đại đa số còn chưa từng thành thần. Khi giáp mặt tiểu hầu tử hóa thành cao nghìn trượng ngoài sơn môn, huyết mạch bọn họ đều gặp phải áp chế, sắp hít thở không thông. Mãnh hổ ra ngoài, đàn thú tránh đường. Mà tiểu hầu tử chính là tiên thiên yêu thần sinh ra trong hỗn độn, lấy huyết mạch yêu tộc cao thấp phân chia, tuyệt đối là yêu loại đỉnh cao nhất thế gian. Lấy tu vi mà nói, một thân thần uy kia của tiểu hầu tử, cũng xa không phải các yêu tu đó có thể sánh bằng. Các hạ đạo hạnh kinh thế, tuyệt đối không phải hạng tầm thường, nhưng vì sao phải hướng thiên tượng yêu sơn ta khai chiến? Hàn Đông Chí vẻ mặt chấn định mở miệng. Thực ra, trong lòng hắn cũng rất chấn động, phát hiện một thân tu vi kia, của tiểu hầu tử không kém gì trung vị thần tạo cực cảnh, thậm chí còn mạnh hơn. Không sai, oan gia nên cởi không nên thắt, thiên tượng yêu sơn ta nếu có chỗ nào đắc tội, mong các hạ nói ra, chúng ta tự sẽ bù lại. Đại nhân vật khác cũng lục tục mở miệng, tính kiểm tra trước chi tiết cùng lai lịch của tiểu hầu tử. Làm việc tùy theo hoàn cảnh. Tiểu hầu tử mắt vàng lấp lánh, hung uy dung trời. Hắn nhếch miệng cười, nói, loại lời dám dít này không cần phải nói. Hôm nay hầu gia gia của ngươi muốn san bằng nơi đây, giết một cái không còn manh giáp. Tiểu hầu tử đã ra tay. Bóng người cao nghìn trượng của nó hiện lên thần quang đỏ rực như dung nham, mà ở giữa sáu cánh tay luân chuyển của nó, thì ngưng tụ ra một khối đạo ấn tựa như mặt trời chói chang, hừng hực như thiêu đốt, huy hoàng vô lượng, nung chảy cả hư không. Nhìn qua một cái, tiểu hầu tử tựa như ôm một vầng cửu thiên thần nhật, hướng về thiên tượng thần sơn hung hăng đập tới. Thần thông, thần thiên luân chuyển ấn. Thế như thần nhật, luân chuyển mà động, đốt trời nấu đạo, phá sát tà túy. Một cái chớp mắt này, đại nhân vật bọn Hàn Đông Chí đồng loạt biến sắc, lông tóc dựng cả lên. Hung uy thật khủng khiếp. Trực tiếp giống như trời sụp đất nứt, khi một đòn này của tiểu hầu tử hạ xuống, thiên tượng yêu sơn chợt kịch liệt lay động hẳn lên. Hộ sơn sát trận ngay lập tức vận chuyển, hiện ra vô số lực lượng thần đạo cấm chế. Nhưng dưới một đòn này, lực lượng cấm trận kia đều gặp phải công kích đáng, rất nhiều cấm chế phù văn phá diệt bay ra. Cuối cùng tuy chặn được một đòn này, nhưng ở trong thiên tượng yêu sơn, rất nhiều cường giả bị dư âm chiến đấu cỡ đó liên lụy, rất nhiều bóng người bị thương, từ trên không ngã xuống, một ít cường giả càng bị chấn động tới mức ngất đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Tất cả cái này khiến các đại nhân vật bọn Hàn Đông Chí trợn mắt muốn nứt. Mau, cùng nhau ra tay, thúc giục hộ sơn sát trận. Quản hắn là ai, lần này phải diệt nghiệp chứng kia. Đám người Hàn Đông Chí không rảnh nghĩ nhiều nữa, tất cả đều phẫn nộ ra tay, thúc giục hộ sơn sát trận. Sát trận nổ vang, ánh lửa ngút trời, vô số hào quang phủ văn giống như thủy triều, che chở thiên tượng yêu sơn trong đó. Đồng thời, từng đạo cấm trận biến thành dòng lũ hủy diệt, hướng về tiểu hầu tử hung hăng đánh tới. Tiểu hầu tử không tránh không né, vung lên sáu cánh tay, lao vút lên, thế như trẻ tre, phá vỡ từng đạo lực lượng cấm trận kia, giết đến phía trước thiên tượng yêu sơn. Sau đó, tiểu hầu tử ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, không ngừng thi triển thần nhật chuyển luân ấn, đánh hộ sơn sát trận kia kịch liệt quay cuồng, lung lay sắp đổ. Điều này sao có thể? Đám người Hàn Đông Chí kinh sợ, thiếu chút nữa không thể tin vào mắt mình. Tòa hộ sơn sát trận này cũng có thể vây khốn thượng vị thần tạo hóa cảnh, nhưng bây giờ lại bị một yêu thần đánh cho sắp không chống đỡ được. Cường giả khác của thiên tượng yêu sơn cũng đều ngây dại, sợ mất vía. Yêu thần này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thể mạnh đến mức này? Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, thập phương đều chấn động. Cho dù cách nhau rất xa xôi, vẫn như cũ khiến Tử Giác Tiên Vương, Dương Sương Nhi và A Lăng cảm thấy rung động rất lớn. Trận đại chiến này bùng nổ rất nhanh. Nhưng ai cũng không ngờ, tiểu hầu tử hung tàn như vậy, thân hóa cao nghìn trượng, giết cho hộ sơn cấm trận của thiên tượng yêu sơn lung lay sắp đổ. Cái này, Tử Giác Tiên Vương mặt mày ảm đạm. nàng ý thức được mình đã đoán sai, chiến lực của vị yêu thần tiền bối kia, so với nàng đoán trước càng khủng bố hơn xa. Đây không phải đi tự tìm đường chết, mà là có chỗ dựa. Trong tông môn, cũng không ai có thể ngăn lại vị yêu thần tiền bối kia. Dương Sương Nhi ngẩn ra. Ở trong lòng nàng, thiên tượng yêu sơn làm đạo thống số một thương lan giới, giống như chúa tể, không ai có thể lay động. Nhưng bây giờ, loại tín niệm kiên định này của nàng đang gặp công kích, lung lay sắp đổ. Xa xa, Tô Dịch lạnh nhạt nhìn tất cả cái này, chán đến chết, chỉ có uống rượu giết thời gian. Hộ sơn cấm trận của thiên tượng yêu sơn quả thực rất mạnh, nhưng tiểu hầu tử cũng không phải ăn chay. Một thân tu vi tuy chỉ ở cấp bậc tạo cực cảnh, nhưng chiến lực nó mạnh mẽ, đủ có thể so sánh với thượng vị thần tạo hóa cảnh. Lớn mật, ai dám chạy tới thiên tượng yêu sơn ta Dương Oai. Một tràng tiếng quát to lộ ra tức giận vang lên ở chỗ sâu trong thiên tượng yêu sơn. Ngay sau đó, bóng dáng một đám người thần uy mênh mông cuồn cuộn lướt ngang trời, xuất hiện ở dưới bầu trời. Phân biệt là 4 nam 1 nữ. Tất cả đều là thần linh. Đại nhân vật bọn trưởng giáo Hàn Đông Chí tinh thần đều rung lên. Những kẻ này đều là yêu thần tọa trấn ở trong tông môn. Một tên trung vị thần tạo cực cảnh. Cùng lên, giết hắn. Được. 5 vị yêu thần ngay lập tức lao ra khỏi hộ sơn cấm trận, lấy ra các loại thần bảo, hung mãnh tấn công. Thần uy khủng bố kia làm thiên địa kịch liệt chấn động, khí tức hủy diệt như thủy triều khuếch tán. Kiến càng lay cây. Tiểu hầu tử nhếch miệng cười, nói xong, hắn đột nhiên lắc mình biến hóa, bóng người vốn cao 1000 trượng, chợt hóa thành cao lớn 1000 trượng, toàn thân khí tức hỗn độn rủ xuống như thác nước, một thân uy thế của hắn cũng theo đó liên tiếp kéo lên. Ầm. Nó giơ lên 6 cánh tay như dãy núi, mảng hư không kia cũng bị chấn nát, lực lượng khí huyết khủng bố bộc phát, trực tiếp giống như muốn đập nát thiên địa. Thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Khi một đòn 5 vị yêu thần kia liên thủ đánh đến, cũng chưa từng phá vỡ một thân phòng ngự đó của tiểu hầu tử. Cái gì thần bảo, cái gì bí pháp, tất cả đều bị một thân thần uy như ngập trời kia của tiểu hầu tử ngăn cản. Cái này, 5 vị yêu thần kinh sợ, đột nhiên biến sắc. Mắc bẫy rồi. Con khỉ này trước đó rõ ràng bảo lưu lại thực lực. Nhưng khi bọn họ phản ứng lại, đã chậm một bước. Chết. Tiểu hầu tử quát to một tiếng. Vung lên 6 cánh tay thô to như dãy núi, điên cuồng oanh tạc một trận. Lập tức, 2 hạ vị thần thân thể nổ tung, không kịp phản ứng, đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Thần huyết nóng bỏng văng khắp nơi, nhuộm đỏ không gian. Rút! Mau rút! Yêu thần khác tất cả đều bị dọa, hoảng sợ bất an, xoay người bỏ chạy. Thực lực chênh lệch quá lớn, lưu lại nhất định chỉ còn đường chết. Muốn chạy, cửa cũng không có. Chỗ mi tâm tiểu hầu tử, một mảng đạo văn thiên nhiên giống như con mắt kia lặng yên mở ra, chợt bắn ra một đạo hào quang xám xịt. Xẹt. Ở dưới một đạo hào quang này, hư không sụp đổ phụ cận chợt dừng lại, mảng thiên địa này cũng như dừng hình ảnh, bị hoàn toàn giam cầm. Ngay cả thời không, cũng như bị đông lại. Một màn này tỏ ra vô cùng quỷ dị, giam cầm thiên địa vạn tượng, khiến tất cả dừng lại. Ngay cả trên dưới thiên tượng yêu sơn cũng gặp phải áp bách đáng sợ, mọi người đều có một loại ảo giác. Tựa như con cá sắp bị đông lại ở trong tầng băng, vô lực dãy giụa. Thần thông, Tịch Yên Chi Đồng. 3 vị thần linh còn sót lại kia, tựa như côn trùng dính ở trên mạng nhện, vẻ mặt đầy hoảng sợ, điên cuồng dãy giụa, lại không làm được gì. Mà tiểu hầu tử đã lao bắn tới, vung nắm đấm. Ầm ầm. 3 vị yêu thần hầu như ở cùng một lúc mất mạng, thần huyết tung tóe như mưa. Chẳng qua, đây cũng không phải mục đích cuối cùng của tiểu hầu tử. Sau khi giết xong 3 yêu thần này, hắn chợt xoay người, 6 cánh tay thô to như dãy núi, hung hăng đánh lên hộ sơn cấm trận của thiên tượng yêu sơn. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tòa hộ sơn cấm trận kia, ở lúc này ầm ầm sụp đổ, chia 5 xẻ 7. Dưới sự càn quét như dòng lũ hủy diệt khủng bố, từng ngọn núi sụp đổ, kiến trúc cổ xưa đủ loại kiểu dáng vỡ nát tan rã. Mà rất nhiều cường giả của thiên tượng yêu sơn đều chưa thể từ trong lực lượng giam cầm của Tịch Yên Chi Đồng giải thoát. Đã trong tích tắc bị dòng lũ hủy diệt mênh mông cuồn cuộn thổi quét, hồn phi phách tán. Từ xa xa nhìn lại, tiểu hầu tử một đòn này, nghiễm nhiên không khác gì đánh nổ thiên tượng yêu sơn. Vô số yêu tu trong sơn môn kia, thì như cỏ rác bị cơn lốc cuốn lên trong nháy mắt điêu linh tiêu tán. Trên bảo thuyền, Tô Dịch uống một ngụm rượu, tiểu hầu tử một đòn này, nắm bắt thời cơ vừa vặn, đáng cạn một chén lớn. Tử Giác Tiên Vương ngồi bệt dưới đất, mất hồn mất vía, kinh hãi muốn chết. Không thể nghi ngờ. Nàng không thể tiếp nhận tất cả cái này. Dương Sương Nhi mặt trắng bệch, ánh mắt dại ra. Lồng ngực A Lăng phập phồng một phen, tâm tình bành trướng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Khi nào, mình cũng có thể cường đại như vị yêu thần tiền bối kia? Không. Trong thiên tượng yêu sơn tổn hại nghiêm trọng, tràn đầy vết thương, trưởng giáo Hàn Đông Chí phát ra tiếng rít cực kỳ bi ai. Lúc trước, hắn cùng các đại nhân vật khác cũng gặp phải trùng kích, bị thương nặng. Giờ phút này khi thấy tất cả đổ nát điêu linh này, không ai không đau thương muốn chết. Giờ phút này, năm vị yêu thần mất mạng, hộ sơn cấm trận tan vỡ, thiên tượng yêu sơn luân hãm. Giờ phút này, bóng người cao vạn trượng kia của tiểu hầu tử, tựa như một ngọn núi cắm vào bầu trời, mắt như nhật nguyệt, da lông toàn thân tỏa ra khí tức hủy diệt ngập trời. Phía sau lộ ra pháp tướng ba đầu sáu tay, làm nền hắn trực tiếp giống như cái thế yêu thần từ trong viễn cổ hồng hoang đi ra. Chỉ nhìn, đã làm người ta tuyệt vọng. Nhưng ở một cái chớp mắt này, một cây chiến mâu máu chảy đầm đìa đột ngột hiện ra, bổ về phía tiểu hầu tử. Phốc! Tiểu hầu tử vung nắm đấm cứng đối cứng, tuy ngăn được chiến mâu này, nhưng bàn tay lại bị đâm thủng, để lại một vết thương. Tiểu hầu tử nhe răng một phen, nhíu mày, chợt dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong thiên tượng yêu sơn. Nơi đó, có một bóng người bỗng dưng xuất hiện, mặc đạo bào đỏ như lửa, đầu đội mũ ngọc, khuôn mặt già nua. Theo hắn xuất hiện, một khí tức khủng bố thuộc về thượng vị thần tạo hóa cảnh theo đó khuếch tán toàn trường. Lão tổ, đại nhân vật bọn Hàn Đông Chí kêu to, vẻ mặt đầy đau thương phẫn nộ. Trên bảo thuyền nơi xa, toàn thân Tử Giác Tiên Vương giật mình một cái, nhớ tới một người, Thánh Khuyết Yêu Thần. Một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh duy nhất của thiên tượng yêu sơn, cũng là tồn tại khủng bố hàng ngũ đứng đầu thương lan giới. Những năm qua, Thánh Khuyết Yêu Thần vẫn luôn bế quan tiềm tu, đừng nói là người đời. Ngay cả Tử Giác Tiên Vương bái vào thiên tượng yêu sơn những năm gần đây, cũng chưa từng gặp Thánh Khuyết Yêu Thần một lần. Mà bây giờ, Thánh Khuyết Yêu Thần đã xuất hiện. Cuối cùng có nhân vật lợi hại chút. Tiểu hầu tử nhếch miệng cười lên. Ánh mắt Thánh Khuyết Yêu Thần tỏa ra bốn phía, chỉ nhìn thấy máu tanh cùng phế tích khắp nơi, không khỏi hiện ra vẻ mặt giận dữ. Hắn cất bước trên không, đi tới bên này, mà khí thế trên người cũng theo đó liên tiếp kéo lên. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Thánh Khuyết Yêu Thần hoàn toàn tức giận. Ngươi phải chết. Thanh âm lộ ra hận ý lạnh như băng vừa vang lên, Thánh Khuyết Yêu Thần chợt lao về phía trước, tay cầm chiến mâu máu chảy đầm đìa, mà ở phía sau hắn thì lộ ra một con long tước màu vàng thật lớn, đôi cánh khi mở ra, dài chừng vạn trượng. Theo Thánh Khuyết Yêu Thần tấn công, long tước màu vàng kia lao xuống một cái, hai cánh như đao giơ lên, giận dữ bổ xuống. Đôi mắt tiểu hầu tử co lại, lão gia hỏa này rõ ràng không phải thượng vị thần bình thường có thể so sánh. Chẳng qua, tiểu hầu tử vẫn chưa lùi bước, mà là trực tiếp lao lên. Ầm ầm, chỉ một đòn, bóng người cao vạn trượng kia của tiểu hầu tử thế mà bị chém lui ra ngoài, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất sẽ sụp đổ ra một khe rãnh thật lớn, mà trên sáu cánh tay kia của nó đều lưu lại vết thương máu chảy đầm đìa. Một màn này khiến đám người trưởng giáo Hàn Đông Chí kích động đến độ sắp rơi lệ. Yêu thần tiền bối hắn, A Lăng đột nhiên biến sắc, trái tim cũng treo ở cổ họng. Tử Giác Tiên Vương và Dương Sương Nhi cũng mở to mắt. Chết! Thánh Khuyết Yêu Thần căn bản không chỉ hoãn, lại lần nữa tấn công, chiến mâu màu máu giận dữ bổ ra, hư ảnh long tước màu vàng phía sau cũng theo đó lao xuống. Ầm ầm, tiểu hầu tử bị đánh lui lần nữa, trên người nhiều chỗ rách nát, máu tươi chảy ra như thác nước. Nó nhe răng trợn mắt một phen, hoàn toàn bị chọc giận, thi triển các loại thần thông, toàn lực tấn công. Nhưng cũng chỉ chống đỡ một lát, rất nhanh đã một lần nữa bị đánh bay đi, bóng người cao vạn trượng kia cũng hung hăng đện lên mặt đất, đè sập không biết bao nhiêu ngọn núi, mặt đất cũng bị đập chia năm xẻ bảy. Sao có thể? A Lăng cuống lên. Đại nhân vật bọn Hàn Đông Chí thì phấn khởi hẳn lên chưa từng có, vẻ mặt tràn ngập khoái ý. Tử Giác Tiên Vương và Dương Sương Nhi tâm tình phức tạp nhất, cũng không biết nên cao hứng vì Thánh Khuyết Yêu Thần, hay nên lo lắng cho tiểu hầu tử. Chết! Mà từ đầu đến cuối, Thánh Khuyết Yêu Thần căn bản không có bất cứ sự chần chừ gì, vung chiến mâu, bổ về phía đầu tiểu hầu tử. Một đòn này, hắn có lòng tin một hơi tiêu diệt đối thủ này. Nhưng ở một chớp mắt này, keng! Một tiếng kiếm ngân đột ngột vang vọng trong thiên địa. Lập tức, thiên địa như yên tĩnh, một mảng kiếm khí chói mắt lóe lên ngang trời, lướt qua bóng dáng Thánh Khuyết Yêu Thần. Sau đó, răng rắc, chiến mâu màu máu nứt gãy từ giữa, chia thành hai nửa. Chỗ cổ họng Thánh Khuyết Yêu Thần xuất hiện một đường máu đỏ sẫm. Ở phía sau hắn, đôi cánh long tước màu vàng mở ra dài chừng vạn trượng kia, thì ở lúc này sau khi phát ra một tiếng rên rỉ thê lương, lặng yên tán loạn. Cùng lúc đó, một bóng người tuấn tú xuất hiện ở phía trước tiểu hầu tử, giơ lên hồ lô rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm. Trên bầu trời, ba vầng mặt trời chói chang treo cao, chiếu sáng thiên địa, nhưng so sánh với một mảng kiếm quang đột ngột hiện ra kia, lại tỏ ra vô cùng ảm đạm. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Lúc trước, Thánh Khuyết Yêu Thần thế như nghiền áp, liên tục áp đảo tiểu hầu tử, thần uy không thể ngăn cản. Ai có thể tưởng tượng, chỉ một mảng kiếm khí hiện ra, liền kết thúc tất cả cái này. khi chiến mâu trong tay thánh khuyết yêu thần gãy, mọi người đều còn chưa phản ứng lại chuyện là thế nào. Khi một con long tước màu vàng kia sau lưng thánh khuyết yêu thần tiêu tán, mọi người mới chợt sợ hãi cả kinh, ý thức được không đúng. Sau đó, liền nhìn thấy một bóng người tuấn tú xuất hiện nơi đây, che ở phía trước tiểu hầu tử bị thương nặng. Mà bóng người thánh khuyết yêu thần thì im bặt dừng lại, dừng ở nửa đường. Toàn trường tĩnh mịch. Nét phấn khởi trên khuôn mặt đại nhân vật bọn Hàn Đông chí động lại, tất cả đều ý thức được không ổn. Kiếm, kiếm thật nhanh. Ánh mắt thánh khuyết yêu thần nhìn về phía một bóng người tuấn tú kia nơi xa, thanh âm đứt quãng, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn. Thương lan giới này, còn có kiếm tu cường đại như thế. Sau đó, hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Ở cổ, một đường máu kia vỡ ra, khiến đầu cùng thân thể của hắn chia lìa. Cũng là lúc này, mọi người mới kinh hãi phát hiện, thần hồn cùng đạo thể thánh khuyết yêu thần đã sớm không còn sinh cơ, ở lúc này đổ rào rào hóa thành cho tàn bay lả tả đầy trời. Đám người Hàn Đông chí ngây ra. Tử Giác Tiên Vương, Dương Sương Nhi, A Lăng bọn họ cũng ngây ra. Đều bị một màn tử vong không thể tưởng tượng này kinh động. Không thể nghi ngờ, lúc trước một mảng kiếm khí kia, không chỉ chặt đứt chiến mâu của thánh khuyết yêu thần, chém nát hư ảnh long tước hắn hiển hóa ra, cũng mang cả người hắn chém giết ngay tại chỗ. Quá khủng bố rồi. Mọi người lưng lạnh toát, như rơi vào hố băng. Cái này nên là một kiếm như thế nào, mới có thể ở trong tích tắc chém giết một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh. Chủ nhân, để ngài chê cười rồi. Tiểu hầu tử đã từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt lộ vẻ một chút hổ thẹn. Bóng người cao vạn trượng kia của nó đã khôi phục chiều cao một trượng, tràn đầy vết thương máu chảy đầm đìa, nhìn qua rất chật vật. Hắn chỉ thiếu một bước, liền có thể đi chứng đạo thần chủ cảnh, tuyệt đối không phải yêu thần tạo hóa cảnh bình thường có thể sánh bằng. Ngươi thua ở dưới tay hắn, lại hổ thẹn cái gì? Tô Dịch lắc lắc đầu. Giờ khắc này, A Lăng trên bảo thuyền thất thanh kêu lên, thì ra là Tiêu đại ca ra tay. Đầu Tử Giác Tiên Vương cùng Dương Sương Nhi như bị sét đánh, hoàn toàn ngây dại. Là Tiêu Tiễn ra tay, giết thánh khuyết yêu thần. Trời ơi! Hắn không phải một tu sĩ nhân tộc bị thương thê thảm nặng nề sao, cả người đều là vết thương đạo. Theo A Lăng nói, trước đó không lâu, Tiêu Tiễn này thậm chí chỉ có thể tê liệt ở giường, ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên được. Không khác nào phế nhân. Nhưng ai có thể ngờ được, một phế nhân này vậy mà lại ở trong một kiếm, thoải mái chém giết thánh khuyết yêu thần. Đầu óc Tử Giác Tiên Vương, Dương Sương Nhi đều trống rỗng, hoàn toàn ngây dại. Dưới ánh mặt trời, Tô Dịch đứng trên hư không, một tay cầm hồ lô rượu, một bộ áo bào xanh phiêu đãng ở trong gió, lạnh nhạt xuất trần. Cả người không có bất cứ thần uy gì kinh thiên động địa. Nhưng lúc này, ở trong tầm nhìn của mọi người, một bóng người này lại là thần bí cùng siêu nhiên như vậy. Thậm chí, làm người ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Là hắn, kẻ tên là Tô Dịch kia. Bỗng nhiên, trưởng giáo thiên tượng yêu sơn Hàn Đông chí kinh hô thành tiếng. Tô Dịch, ở bên cạnh hắn. Các đại nhân vật thiên tượng yêu sơn kia đều hít vào ngụm khí lạnh, trợn tròn mắt. Ngay tại hôm nay, bọn họ vừa mới đạt được tin tức đến từ Thanh Ngô Thần Đình, muốn để bọn họ ở Thương Lan giới tìm kiếm tung tích Tô Dịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng bởi vậy, bọn họ biết được, Tô Dịch này không chỉ là chuyển thế chi thân của Linh Khư Kiếm Chủ, càng là chuyển thế chi thân của Vô Biên Hải Tuyệt Thế Kiếm Ma Dịch Đạo Huyền. Lúc ban đầu, bọn họ căn bản không để việc này trong lòng, bởi vì căn bản không cho rằng nhân vật giống như Tô Dịch sẽ đến Thương Lan giới. Nhưng bây giờ, bọn họ đều sắp sụp đổ rồi. Tô Dịch không chỉ ở Thương Lan giới, còn dẫn theo một vị yêu thần cực đoan cường đại đánh vào thiên tượng, yêu sơn của bọn họ. Tô Dịch, bọn Tử Giác Tiên Vương đều càng thêm hồ đồ cùng ngơ ngẩn, Tiêu Tiễn này, chẳng lẽ còn có thân phận khác? Các ngươi nhận ra ta? Tô Dịch kinh ngạc, lúc trước ở trong Thiên Thương Thành, hắn từng bỏ tiểu hầu tử chuyên môn sưu tập tin tức có liên quan với mình. Nhưng cuối cùng chưa thu hoạch được gì. Lúc ấy, Tô Dịch còn cho rằng, tin tức có liên quan với mình, vẫn chưa lan truyền ra ở thiên hạ thần vực. Nhưng bây giờ hắn chợt ý thức được, mình suy đoán có sai lầm. Chúng ta đương nhiên biết ngươi. Hàn Đông chí mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là tội nhân bị chư thiên thần Phật cùng nhau hạ lệnh truy nã. Thiên hạ thần vực này thế lực đầu sỏ muốn giết ngươi nhiều đếm không xuể. Tô Dịch ồ một tiếng, đại khái đã rõ, các đại địch hai kiếp trước của mình đã triển khai hành động, kêu gọi các nơi của thiên hạ thần vực đến truy nã mình. Nhưng mà, vẻ mặt Hàn Đông Chí cực kỳ bi ai nói, thiên tượng yêu sơn chúng ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao lại phải tới hành hung? Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, các ngươi đã biết thân phận của ta, vì sao sẽ không rõ quan hệ của ta và Dịch thị nhất tộc? Hàn Đông Chí sửng sốt, một vị đại nhân vật bên cạnh hắn thì như ý thức được cái gì, thất thanh nói, ta biết rồi, hắn kiếp trước chính là Vô Biên Hải Kiếm Ma Dịch Đạo Huyền, rõ ràng là đến từ Dịch thị nhất tộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. đám người Hàn Đông Chí rốt cuộc biết, căn nguyên trận tai họa này, tất cả đều có liên quan với Dịch thị, nhất tộc sớm bị thiên tượng yêu sơn bọn họ săn bằng. Dịch đạo huyền, Tiêu đại ca hắn. Hắn là thủy tổ tộc ta. A Lăng trợn mắt cứng lưỡi. Dương Sương Nhi nghe vậy, nhớ tới mọi chuyện của Dịch thị nhất tộc tộc lão Lệ Trường Thanh từng nói cho mình, đầu cũng không đủ dùng. Tiêu Tiễn kia, sao có thể nhắc lên quan hệ với thủy tổ Dịch thị nhất tộc? Ông trời, nếu hắn thật là thủy tổ Dịch thị nhất tộc, vậy chẳng phải cũng là tổ tông của ta? Đáng tiếc, các ngươi tựa như biết quá muộn rồi. Tô Dịch mở miệng. Muộn? Hàn Đông Chí râu tóc dựng đứng, giận dữ nói, không muộn chút nào cả. Thiên tượng yêu sơn ta bị diệt, chắc chắn sẽ kinh động Thanh Ngô thần đình, mà Tô Dịch ngươi đã bị chư thiên thần Phật nhằm vào, sớm muộn gì cũng phải chết. Trong thanh âm tràn đầy oán hận, Tô Dịch không quá bận tâm cười cười, nói, tiểu hầu tử, ngươi đi tiễn bọn họ lên đường. Vâng, tiểu hầu tử lại lần nữa xuất động. Nó bị thương tuy nặng, nhưng không ảnh hưởng chiến đấu, chỉ một lát sau, đã kết thúc chiến đấu. Không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một đám các đại nhân vật lấy Hàn Đông Chí cầm đầu đã chết hết. Sau đó, tiểu hầu tử và Bổ Thiên Lô cùng đi sưu tập chiến lợi phẩm, Tô Dịch thì quay trở về bảo thuyền. Chuyện hôm nay kết thúc, hắn liền tính khởi hành rời khỏi Thương Lan giới, tới Nam Hỏa Thần Châu. Bây giờ, các ngươi biết thân phận của ta rồi phải không? Tô Dịch một lần nữa ngồi trở lại ghế mây, cười hỏi. Đối với hắn mà nói, san bằng thiên tượng yêu sơn chuyện này, tựa như tùy tay làm một việc nhỏ rất tầm thường, không đáng giá nhắc tới. Dương Sương Nhi mất hồn mất vía, hoảng hốt không thôi. A Lăng thì nhịn không được nói, Tiêu đại ca, ngươi, ngươi thật là thủy tổ tộc ta. Tô Dịch gật đầu nói, trước kia là thế, nhưng cái này đều đã không quan trọng nữa. Dứt lời, hắn than khẽ. Dịch thị nhất tộc trung quy vẫn là tiêu tán ở trong năm tháng quá khứ. Hôm nay chỉ còn lại có Dương Sương Nhi cùng A Lăng tỷ muội hai người, căn bản đã không xưng là tông tộc. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần đôi tỷ muội này còn sống, cũng tính là để lại cho kiếp trước của mình một đường huyết mạch có thể kéo dài. Kỳ quái, Tiêu đại ca ngươi trẻ tuổi như vậy, sao lại trở thành tổ tông của ta rồi? A Lăng có chút ngây ngốc. Tô Dịch bật cười. Mà từ đầu đến cuối, Dương Sương Nhi đều đang trầm mặc. Nàng trước sau không chịu tin tưởng mọi thứ tộc lão kể có liên quan với thân thế của mình, nhưng bây giờ, nàng đã dao động. Trầm mặc tương tự, còn có Tử Giác Tiên Vương. Nàng sớm bị kinh hãi lòng rối như tơ vò, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Tô Dịch, Tiêu Tiễn, chủ nhân vị yêu thần kia, thủy tổ Dịch thị nhất tộc, tội nhân bị chư thiên thần Phật truy nã. Người trẻ tuổi áo bào xanh này, rốt cuộc là ai? Nơi xa, thiên tượng yêu sơn đã sớm hóa thành phế tích, vết thương đầy đất. Các yêu thần từng được nàng kính ngưỡng kia, đều đã hóa thành tro bụi. Các đồng môn quen thuộc kia, cũng đều mất mạng ở đây. Mà tất cả cái này, cũng khiến Tử Giác Tiên Vương gặp phải chấn động nghiêm trọng. Chẳng hiểu sao, nàng nhớ tới câu nói kia lúc trước Tô Dịch từng nói, nhìn thiên tượng yêu sơn nhiều thêm một chút. Sau hôm nay, thế gian liền không có đạo thống này nữa. Bây giờ, tất cả cái này đều đã ứng nghiệm. Buồn cười nhất là, lúc trước, nàng cho rằng Tô Dịch lần này đến khai chiến với thiên tượng yêu sơn, không khác nào tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, Tử Giác Tiên Vương cũng không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này, cảm thấy ngơ ngẩn trước nay chưa từng có. Về sau, ngươi tên Dịch Sương Nhi, ngươi tên Dịch Lăng Nhi. Đột nhiên, Tô Dịch mở miệng, ánh mắt đảo qua Dương Sương Nhi cùng A Lăng. Ôn hòa nói, ta sẽ an trí các ngươi ở trong một bí cảnh tu hành, từ nay về sau, chỉ cần ta không có chuyện gì, các ngươi liền có thể cả đời vô lo. Dịch Lăng Nhi. A Lăng lẩm bẩm, sau đó nghiêm túc gật đầu nói, Tiêu đại ca, ta nhớ rồi. Ánh mắt Dương Sương Nhi thì nhìn về phía Tử Giác Tiên Vương, nói, sư tôn, con thật là hậu duệ Dịch thị nhất tộc sao? Tử Giác Tiên Vương như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó vẻ mặt phức tạp nói, hẳn là không có sai. Một vị tồn tại có thể dễ dàng chém giết thánh khuyết yêu thần, lại nào đến nỗi đi lừa gạt Sương Nhi tiểu nha đầu như vậy. Dương Sương Nhi yên lặng gật gật đầu, đột nhiên nói với Tô Dịch, vậy ngươi kế tiếp muốn xử trí sư tôn ta như thế nào? Một câu, khiến trong lòng Tử Giác Tiên Vương căng thẳng. Tô Dịch nhìn ra được, Dương Sương Nhi rất để ý sư tôn của nàng. Lập tức, hắn dương mắt nhìn Tử Giác Tiên Vương, nói, cho ngươi một cái lựa chọn, hoặc là lựa chọn lưu lại, cùng Dịch Sương Nhi ở trong bí cảnh tu hành. Về sau thành thần cũng tuyệt đối không phải việc gì khó. Hoặc là rời khỏi ngay bây giờ, từ nay về sau, trời Nam đất Bắc, đường ai nấy đi. Tự mình chọn đi. Vẻ mặt Tử Giác Tiên Vương biến ảo một phen, đột nhiên, nàng quỳ xuống đất, hướng về Tô Dịch hành lễ nói, vãn bối hy vọng lưu lại. Còn xin tiền bối thành toàn. Dương Sương Nhi mắt thấy sư tôn quỳ xuống, tôn xưng Tô Dịch là tiền bối, trong lòng không khỏi run lên. Sau đó, nàng cũng chậm rãi quỳ xuống. dập đầu xuống đất, nói, con cháu không nên thân Dịch Sương Nhi, đa tạ Thủy Tổ đại nhân rộng lượng tha thứ cử chỉ vô lễ của ta lúc trước, để ta có cơ hội nhận tổ quy tông. Giờ khắc này, Dịch Sương Nhi rốt cuộc đã tiếp nhận thân thế của mình. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi vui mừng một phen. Lạc Đường biết quay lại, thời gian không muộn. Ở một bên, A Lăng cũng vui lên, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy sự vui mừng. Nhưng sau đó, thiếu nữ liền khó xử. Nếu Tiêu đại ca là tổ tông của mình, vậy mình về sau nên xưng hô Tiêu đại ca thế nào? Rất nhanh, tiểu hầu tử cùng Bổ Thiên Lô thu thập xong chiến lợi phẩm đã trở lại. Làm đạo thống số một thương lan giới, của cải thiên tượng yêu sơn rất phong phú, nhưng thật sự có thể vào được pháp nhãn của Tô Dịch, lại rất ít. Chỉ có một đống thần dược cùng thần tài. Tuyệt đại bộ phận bảo vật khác đều không phát huy tác dụng, ngay cả Bổ Thiên Lô và tiểu hầu tử cũng không thèm. Nhưng Tô Dịch vẫn chưa lãng phí, tất cả đều thu vào trong Ẩm Băng kiếm giới. Ngoài ra, còn có 6 khối thần cách. Phẩm giai cao nhất là thần cách thuộc về Thánh Khuyết yêu thần, chính là phẩm tướng bậc thứ 2. Nhưng cũng không lọt vào pháp nhãn Tô Dịch, 6 khối thần cách này bị hắn trực tiếp ném cho tiểu hầu tử cùng Bổ Thiên Lô. Tiểu hầu tử có thể cắn nuốt cùng luyện hóa vật chất thần tính tiến cấp. Bổ Thiên Lô cũng như thế. Bởi vì kẻ trước là tiên thiên thần linh sinh ra trong hỗn độn, mà thứ sau là tiên thiên bảo vật sinh ra trong hỗn độn. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch lại mang 2 tỷ muội Dịch Sương Nhi, Dịch Lăng Nhi và Tử Giác Tiên Vương cùng nhau an trí ở Ẩm Băng kiếm giới, sau đó không trì hoãn nữa, ngay trong ngày liền khởi hành rời khỏi, hướng tới Nam Hỏa Thần Châu. Cũng là ở cùng ngày, tin tức có liên quan thiên tượng yêu sơn bị diệt truyền ra, dẫn phát một hồi chấn động lớn ở Thương Lan giới. Cũng là ở cùng ngày, trong Thiên Thương Thành, có người nhận ra thân phận của Tô Dịch. Ta từng thấy hắn. Tô Dịch này từng xuất hiện ở Thiên Hương Lâu. Lúc ấy, một yêu thần bên cạnh hắn đã giết Hoắc trưởng quầy của Thiên Hương Lâu. Nhận ra thân phận của Tô Dịch là một ít thực khách ở Thiên Hương Lâu, từng tận mắt thấy một màn đó Hoắc trưởng quầy bị giết. Mà căn cứ các thực khách này nhớ lại, lúc ấy xuất hiện ở bên cạnh Tô Dịch, còn có Tử Giác Tiên Vương cùng truyền nhân Dương Sương Nhi của nàng. Khi những tin tức này truyền ra, cũng dẫn phát một ít thế lực lớn chú ý. Không ngờ, Tô Dịch bị chư thiên thần Phật truy nã kia, vậy mà lại xuất hiện ở Thương Lan giới chúng ta. Nếu không có gì bất ngờ, thiên tượng yêu sơn rất có thể chính là bị diệt trong tay Tô Dịch kia. Mau, hướng Thanh Ngô thần đình truyền tin tức. Mấy ngày sau, trên phế tích thiên tượng yêu sơn biến thành, xuất hiện một đám cường giả đến từ Nam Hỏa Thần Châu. Thuần một sắc tất cả đều là thần linh. Dẫn đội là một ít đại nhân vật của Thanh Ngô thần đình. Bởi vì Thương Lan giới này vốn chính là địa bàn do Thanh Ngô thần đình nắm giữ. Hôm nay, vậy mà lại có tin tức nói Tô Dịch xuất hiện ở Thương Lan giới, cũng san bằng thiên tượng yêu sơn. Cái này tự nhiên ngay lập tức dẫn tới Thanh Ngô thần đình chú ý. Ông, một cái mâm đồng màu đen lơ lửng trong hư không, lưu chuyển hào quang thần bí tối nghĩa, lộ ra từng hình ảnh. Trong hình ảnh, lộ ra rõ ràng một màn tiểu hầu tử thân hóa cao vạn trượng, thi triển thần thông 3 đầu 6 tay tấn công thiên tượng yêu sơn. Đây là thần thánh phương nào? Hẳn chính là yêu thần kia trong tin tức nói, từng cùng Tô Dịch xuất hiện ở Thiên Hương Lâu. Lực lượng thần thông thật đáng sợ, nhìn như chỉ là trung vị thần tạo cực cảnh, nhưng một thân chiến lực kia thế mà đủ để so sánh thượng vị thần tạo hóa cảnh. Trên phế tích, các đại nhân vật Thanh Ngô thần đình kia nói chuyện với nhau, trên mặt đều mang theo một tia kinh nghi. Thẳng đến lúc trong hình ảnh lộ ra một chiếc bảo thuyền, toàn bộ thần linh đều nhìn về phía cùng một người. Đó là một người trẻ tuổi áo bào xanh, nhàn nhã ngồi ở trên một cái ghế mây, tay cầm hồ lô rượu vỏ xanh, việc mình làm uống rượu. Nhưng cũng ngay tại một chớp mắt này, người trẻ tuổi áo bào xanh trong hình ảnh như có phát hiện, dương mắt nhìn hướng về phía bên ngoài hình ảnh. Ầm, hình ảnh nổ tung. Một cái mâm đồng màu đen tản ra đạo quang tối nghĩa thần bí kia, cũng chia 5 x 7, hoàn toàn sụp đổ. Toàn trường cả kinh. Cái mâm đồng màu đen này là một món bí bảo cực kỳ thần diệu, có thể từ trong một ít dấu vết chiến đấu thôi diễn ra hình ảnh quá khứ từng trình diễn. Nhưng bây giờ, lại chỉ bởi vì lộ ra hình ảnh có liên quan với người trẻ tuổi áo bào xanh kia, không hiểu sao bị hủy diệt rồi. Chẳng qua, dù vậy, vẫn khiến mọi người đều nhận ra thân phận người trẻ tuổi áo bào xanh kia. Tô Dịch, tội nhân bị hơn 10 thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của thiên hạ thần vực, cùng nhau truy nã kia. Tin tức là thật, Tô Dịch kia quả thực còn sống, hơn nữa từng xuất hiện ở Thương Lan giới. Có người phấn chấn nói, nhưng có người lại thấp thỏm lo âu than thở. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Một đoạn thời gian kế tiếp, ánh mắt các đại thế lực đỉnh cấp của thiên hạ thần vực đều sẽ hội tụ ở Thương Lan giới, còn không biết sẽ có bao nhiêu tồn tại khủng bố sẽ đến. Một hồi sóng gió không thể đoán trước, nhất định không thể tránh né sẽ trình diễn. Thậm chí, rất có thể sẽ lan đến Nam Hỏa Thần Châu. Nam Hỏa Thần Châu. Không sai, Tô Dịch kia đã dám bại lộ thân phận hành hung, nhất định là sớm có chuẩn bị. Theo ta thấy, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn tiếp tục ở lại Thương Lan Giới. Mà cách Thương Lan Giới gần nhất, đó là Nam Hỏa Thần Châu. Một đoạn lời, khiến vẻ mặt mọi người kinh nghi bất định một phen. Tô Dịch nếu xuất hiện ở Nam Hỏa Thần Châu, cũng tất nhiên sẽ dẫn trận phong ba này qua đó. Đến lúc đó, Nam Hỏa Thần Châu còn không biết sẽ dẫn phát sóng gió như thế nào. Khó giải quyết nhất là, chỉ cần Tô Dịch kia đến Nam Hỏa Thần Châu, nếu muốn bắt lấy hắn, sợ là không khác gì biển rộng tìm kim. Có người thở dài nói, Nam Hỏa Thần Châu quá lớn rồi, vô cùng mênh mông, phân bố không biết bao nhiêu nơi không thể biết cùng cấm khu không ai dám tới. Ngoài ra, còn có rất nhiều nơi man hoang chưa biết ngay cả thần chủ cũng không thể đo lường. Tô Dịch nếu muốn trốn đi, ai có thể tìm được? Gió qua để lại vết, nhạn qua để lại tiếng, chỉ cần có thể xác định tung tích của hắn, cho dù nấp đi, lấy thủ đoạn của các thế lực đầu sò đỉnh cấp kia, cũng đủ có thể hắn bức bách mang hiển lộ tung tích. Khi mọi người nói chuyện với nhau, nơi xa, bỗng nhiên một nam tử áo bào bạc tóc xóa tung, cà lơ phất phơ đi đến. Rất nhiều đại nhân vật của Thanh Ngô Thần Đình đều quay đầu, ánh mắt nhìn qua. Nam tử áo bào bạc này khí tức rất đặc biệt, nhìn như trẻ tuổi, nhưng trên người lại tràn ngập một thần vận tang thương cổ xưa. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là người qua đường. Nơi xa, nam tử áo bào bạc cười xua tay, thuần túy là xuất phát từ tò mò, đến xem một chút. Các vị thần đều không khỏi nhíu mày, lời dám dít nhảm nhí này, ai sẽ tin tưởng? Một người qua đường tầm thường, ở lúc đối mặt bọn họ các thần linh này, sao có thể bình tĩnh cùng thong dong như thế? Chẳng qua, mắt thấy nam tử áo bào bạc không có ác ý, các vị thần đều không nói gì. Xẹt! Chỉ thấy nam tử áo bào bạc vung đầu ngón tay, một hạt sen hào quang sặc sỡ hiện ra. Nhất thời, thời không phụ cận vạn vẹo, vạn tượng tan vỡ điêu linh, vô số thời gian trật tự lấp lánh sặc sỡ hiện lên, ở trên không trung đan xen ra một hình ảnh. Trong hình ảnh, cũng lộ ra một màn tiểu hầu tử tấn công thiên tượng yêu sơn. Cũng lộ ra cảnh tượng Tô Dịch ngồi trên bảo thuyền. Thậm chí đến cuối cùng, trong hình ảnh kia còn lộ ra một màn Tô Dịch đột ngột ra tay, một kiếm chém giết thánh khuyết yêu thần. Cũng là xem tới đây, nam tử áo bào bạc không khỏi động dung, lẩm bẩm, quả nhiên như lời đồn, gã này tuy vừa thành thần không lâu, nhưng đã có được nội tình đánh chết thượng vị thần. Nơi xa, các vị thần của Thanh Ngô Thần Đình tất cả đều ngây ra ở đó, bị thủ đoạn của nam tử áo bào bạc kinh động. Một hạt sen hào quang sặc sỡ, lại vặn vẹo thời không, phóng ra thời gian trật tự. Cái này nên là bảo vật cấp bậc nào? Mà hình ảnh một hạt sen kia lộ ra, từ đầu đến cuối chưa từng bị ảnh hưởng, bày ra đầy đủ quá trình thiên tượng yêu sơn bị san bằng, cũng khiến các thần linh này của Thanh Ngô, thần đình đều kiến thức được sự đáng sợ của Tô Dịch. Ô, không dọa các ngươi chứ? Nam tử áo bào bạc nâng tay thu hồi một hạt sen kia, cười hỏi. Các vị thần của Thanh Ngô thần đình nhìn nhau. Dọa là chưa bị dọa, nhưng chấn động lại là thật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ, chẳng lẽ cũng là vì bắt Tô Dịch kia mà đến? Một ông lão hít sâu một hơi, cung kính mở miệng, thái độ rất khiêm tốn cùng khách khí. Sai rồi, ta cùng Tô Dịch kia không oán không thù, không phải là vì bắt hắn mà đến. Nam tử áo bào bạc lắc lắc đầu, về phần tên của ta, không đề cập tới cũng được, một người qua đường mà thôi. Nói xong, hắn xoay người muốn rời khỏi. Nhưng sau đó, hắn lại như ý thức được cái gì, dừng bước, nói, có chút không ổn. Ông lão kia sửng sốt, theo bản năng nói, các hạ cảm thấy có chỗ nào không ổn. Nam tử áo bào bạc xoay người, ánh mắt đảo qua các thần linh kia của Thanh Ngô thần đình, thở dài, ta không muốn giết các vị, nhưng vì không dính trận nhân quả này, lại không thể không mời các vị chịu chết. Mọi người, tình huống gì vậy, kẻ này muốn giết người. Vì sao? Từ đầu đến cuối, bọn họ căn bản chưa làm bất cứ chuyện gì nha. Nam tử áo bào bạc giống như nhìn thấu hoang mang trong lòng mọi người, kiên nhẫn giải thích. Lúc trước, ta dùng quang âm liên tử ngược dòng hình ảnh quá khứ, tương đương bại lộ một số sự tích của Tô Dịch kia, tuy chưa nói là bí mật gì, nhưng dù sao vẫn là bị các ngươi thấy được. Vì, tránh về sau bị Tô Dịch kia hiểu lầm, cũng vì để ta không bị trận phong ba này liên lụy, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Dứt lời, hắn hướng về các vị thần Thanh Ngô thần đình hành một lễ thật dài, áy náy nói, xin lỗi, làm bù lại, ta sẽ để các vị lên đường có tôn nghiêm, cũng thu liễm thi cốt. Dựng bia xây mộ cho các vị, để an ủi các vị trên trời có linh thiêng. Mọi người, chỉ bởi vì bọn họ thấy được những hình ảnh đó, nam tử áo bào bạc kia liền phát rồ muốn diệt bọn họ. Hơn nữa, nam tử áo bào bạc này còn nói năng rất thành khẩn, vừa là xin lỗi, vừa là nói muốn nhặt xác mai táng cho bọn họ. Một màn đó tràn ngập hương vị quái đản, vớ vẩn, làm người ta cũng hoài nghi, kẻ này là tên điên. Các hạ, chúng ta đến từ Thanh Ngô thần đình, ngươi giết chúng ta, không sợ bản thân bị liên lụy. Vị lão giả kia nhịn không được nói. Vì việc nhỏ bằng cái rắm, liền muốn giết bọn họ, đến mức vậy sao? Giết bọn họ, không lo lắng bị Thanh Ngô thần đình trả thù. Nam tử áo bào bạc nghiêm túc suy nghĩ, nói, ta giết các ngươi, ai cũng không biết là ta làm, lại nói gì bị liên lụy. Trái lại, nếu không giết các ngươi, về sau Tô Dịch kia, rất có thể sẽ suy đoán ra, là ta không cẩn thận tiết lộ một số việc hôm nay, so sánh hai bên nặng nhẹ thế nào, ta chỉ có thể nhịn đau ra tay đối với các vị. Dứt lời, vẻ mặt hắn áy náy thở dài. Nam tử áo bào bạc này tỏ ra rất thẳng thắn thành khẩn, rất khiêm tốn, rất xấu hổ, lời nói, thái độ, cử chỉ đều tràn ngập sự áy náy. Nhưng chẳng hiểu sao, toàn thân đám người Thanh Ngô thần đình đều dựng cả lông tóc lên. Đây là một tên điên như thế nào? Rút! Một ông lão cầm đầu kia phản ứng nhanh nhất, rất quyết đoán, quyết định rút khỏi nơi đây trước, tránh đi cái tên thoạt nhìn nho nhã lễ độ, thực ra vô cùng điên cuồng này. Nhưng nam tử áo bào bạc vẻ mặt cay đắng lắc lắc đầu, thương cảm nói, xin lỗi, các ngươi không đi nổi đâu. Đột nhiên, thiên địa chợt tối sầm lại. Thời không vặn vẹo, vô số lưỡi đao thời gian như trật tự chợt xuất hiện, càn quét toàn trường. Nơi đi qua, chém thần linh như chém cỏ rác. 8 vị thần linh của Thanh Ngô thần đình ngã xuống. Không có đổ máu, không có bị thương, thân thể đều bảo trì vô cùng hoàn chỉnh. Nhưng một thân sinh cơ của bọn họ đều đã biến mất toàn bộ. Nam tử áo bào bạc thở dài một tiếng, nói, qua một ít năm nữa, thời đại hắc ám thần thoại sẽ đến lúc đó, thần linh cũng như cỏ rác, động cái là mất mạng. Các ngươi chết sớm một chút, cũng có thể sớm một khắc ngủ yên, khỏi chịu khổ hắc ám dung chuyển. Nói xong, hắn đi lên trước, lần lượt nhặt xác cho các thần linh kia, cũng đắp mộ, lập bia mộ cho họ. Trên mộ bia viết một câu, cầu xin các ngươi, tuyệt đối đừng báo thù cho bọn họ, nếu lại để càng nhiều người vô tội hơn bởi ta mà chết, ta sẽ càng thêm áy náy. Chăm chú nhìn chữ viết trên bia mộ một lát, nam tử áo bào bạc vò vò mái tóc rối bời, lộ ra một nụ cười phát ra từ trong lòng. Người mất là lớn, ngủ yên đi. Hắn hướng về các phần mộ kia phất phất tay, xoay người bước ra một bước, bóng người bỗng dưng biến mất. Dưới ánh mặt trời, trên phế tích thiên tượng yêu sơn biến thành, đột ngột có thêm 9 nấm mộ. Một màn bực này tỏ ra vô cùng quái dị, cũng ở thương lan giới sau đó dẫn phát một hồi chấn động rất lớn. Trong tinh không mênh mông, một chiếc bảo thuyền đang qua sông. Trên bảo thuyền, Tô Dịch đã sớm lắc mình biến hóa thành bộ dáng kiếp thứ 3 Tiêu Tiễn. Tiểu hầu tử cũng thay đổi, hóa thành một con chim sẻ xám xịt. Sống hoặc là chết, ngươi chọn cái nào? Tô Dịch ngồi ở nơi đó, nhẹ nhàng hỏi. Một bên, một bóng người bị giam cầm ở đó, rõ ràng chính là Nhật Du thần thái lũy của Thanh Ngô thần đình. Lúc trước ở ngoài Thảo Khê thôn, người này bị tiểu hầu tử bắt sống. Nghe được Tô Dịch nói, thái lũy trầm mặc một lát, nói, nếu muốn sống, cần trả giá như thế nào? Tô Dịch khen ngợi nhìn thái lũy một cái, đây là một người thông minh. Ta tính gia nhập Thanh Ngô thần đình. Tô Dịch nói, ngươi cảm thấy, ta nên làm như thế nào, mới có thể thuận lợi tiến vào. Thái lũy ngẩn ngơ, sau đó thử nói, mạo muội hỏi một câu, các hạ tu vi cỡ nào? Tạo vật cảnh trung kỳ. Tô Dịch thuận miệng nói. Thái lũy nhíu mày, suy nghĩ một lát, nói, thứ lỗi ta ăn ngay nói thật, giống các hạ thần linh nhân tộc xa lạ như vậy, muốn gia nhập Thanh Ngô thần đình, hầu như là chuyện không có khả năng. Thanh Ngô thần đình là thế lực yêu tộc. Trên dưới tông môn, hầu như đều là yêu tu, tu sĩ nhân tộc cũng có, nhưng chỉ chiếm không đến một thành. Mà làm thần linh nhân tộc, nếu muốn tiến vào Thanh Ngô thần đình tu hành, không chỉ cần trải qua các loại khảo nghiệm, còn có thể bị khám nghiệm thân phận cùng lai lịch. Thái lũy liếc một cái liền nhìn ra, người trẻ tuổi áo bào xanh này muốn gia nhập Thanh Ngô thần đình, nhất định có mưu đồ khác. Loại người này, cũng không khác gì gian tế, chỉ là thân phận cùng lai lịch của hắn đều nhất định không qua được tông môn khám nghiệm cùng thẩm tra. Thần linh nhân tộc, Tô Dịch cười cười, nói, không cần lo lắng một điểm này, ta cũng có thể là thần linh yêu tộc. Nói xong, một thân khí tức của hắn lặng yên xảy ra biến hóa, đôi mắt cũng nổi lên một mảng hào quang nâu xám u ám. Mà theo một thân khí huyết của hắn vận chuyển, trong hư không phía sau bỗng hiện ra hư ảnh một con trúc long. Trúc long, thái lũy hít vào ngụm khí lạnh. Hắn là yêu thần, liếc một cái liền phán đoán ra. Khí huyết trên người Tô Dịch vô cùng thuần khiết cổ xưa, rõ ràng chính là đến từ Trúc Long nhất mạch, căn bản không thể ngụy trang. Cần biết, Trúc Long chính là hỗn độn dị chủng cổ xưa, giống như chân long, mọc một sừng, toàn thân như mực, được xưng một trong những tiên thiên sinh linh nhục thân khủng bố nhất. Ngoài ra, Trúc Long có được thiên phú thần thông huyết mạch trời sinh, như là Trúc Long chi tức tịch dạ chi mạc vân vân. Giống như hỗn độn dị chủng bực này, ở thiên hạ thần vực cũng gần như tuyệt tích, rất lâu rồi chưa từng xuất hiện nữa. Nhưng chỉ cần Trúc Long huyết mạch xuất hiện, sẽ bị người ta liếc một cái nhận ra. Bởi vì lực lượng huyết mạch có thể xưng đứng đầu thế gian cỡ đó, đối với bất cứ tu sĩ yêu tộc nào cũng sẽ sinh ra áp chế cực đáng sợ, căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể ngụy trang. Giờ khắc này, Thái Lũy cũng không khỏi hoang mang, nói, ngươi, rốt cuộc là thần linh nhân tộc, hay là thần của Trúc Long nhất mạch? Tô Dịch cười nói, ngay cả ngươi cũng khó phân biệt, vậy là dễ xử lý rồi. Vẻ mặt Thái Lũy biến ảo một phen, nói, nếu các hạ thật là thần của Trúc Long nhất mạch, ngược lại quả thực có cơ hội tiến vào Thanh Ngô thần đình ta tu hành, chỉ là thân phận cùng lai lịch của ngươi nếu có vấn đề, một khi bị phát hiện, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tô Dịch giọng điệu bình thản nói, một điểm này, không cần ngươi tới quan tâm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết phương pháp gia nhập Thanh Ngô thần đình là được. Thái Lũy hơi trầm mặc, liền phối hợp mang phương pháp gia nhập Thanh Ngô thần đình lần lượt nói ra. Hắn không dám giấu giếm, bởi vì Tô Dịch nói, ở trước khi thành công tiến vào Thanh Ngô thần đình, sẽ không để hắn rời khỏi. Tính mạng nắm giữ ở trong tay Tô Dịch, không trách hắn phải thành thật phối hợp. Thanh Ngô thần đình là một trong các đầu sỏ đứng đầu Nam Hỏa thần châu, tông môn có tồn tại cấp thần chủ tọa trấn. Chiêu mộ môn đồ tầm thường, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của nó là được. Nhưng nhằm vào việc chiêu mộ thần linh ngoại lai, sàng chọn cùng khảo nghiệm cực kỳ hà khắc. Một là đề phòng gian tế trà trộn vào tông môn, trộm cắp truyền thừa của tông môn. Hai là vì bảo đảm mỗi một thần linh chiêu mộ đều trung thành tin cậy, sẽ không dễ dàng phản bội. Dù sao, thần linh cùng truyền nhân khác nhau, đặt trên thế gian, tùy tiện một thần linh nào, cũng có thể đi khai tông lập phái. Dù ở trong Thanh Ngô thần đình thế lực đầu sỏ đỉnh cấp như vậy, địa vị thần linh cũng rất cao, coi như trụ cột vững vàng. Chỉ cần có thể thuận lợi gia nhập Thanh Ngô thần đình, sẽ trực tiếp đảm nhiệm chức vụ quan trọng nào đó. Ví dụ như giống Thái Lũy Nhật Du Thần như vậy, chính là một chức vụ tuần tra địa bàn nhà mình của Thanh Ngô thần đình. Cho nên, ở lúc chiêu mộ thần linh, quy củ cùng điều kiện của Thanh Ngô thần đình cũng hà khắc hơn xa so với chiêu mộ môn đồ. Thái Lũy mang ba loại phương pháp mình biết đều nói ra, đại khái có ba loại. Một là chủ động đi tham dự khảo nghiệm cùng sàng chọn của Thanh Ngô thần đình. Loại khảo hạch này, mỗi 10 năm sẽ tổ chức một lần. Hai là thông qua đại nhân vật của Thanh Ngô thần đình tiến hành dẫn tiến, nhưng tương tự cũng cần tiến hành tầng tầng khảo nghiệm, nếu điều kiện không hợp, sẽ bị từ chối. Ba là tham gia Xuân Thu Đạo Hội của Nam Hỏa Thần Châu. Đây là một loại sự kiện chuyên môn chuẩn bị cho thần linh, lai lịch đã không thể khảo cứu, một năm tổ chức một lần, địa điểm ở Xuân Thu Cổ Thành. Thần linh tham dự Xuân Thu Đạo Hội, vô luận đến từ nơi nào, vô luận xuất thân gì, chỉ cần ở trên Xuân Thu Đạo Hội biểu hiện xuất chúng, liền có cơ hội được các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia nhìn chúng, chủ động tiến hành mời chào. Đương nhiên, cho dù đạt được mời chào, có cơ hội gia nhập thế lực đầu sỏ đỉnh cấp nào đó, vẫn như cũ sẽ trải qua nhiều tầng khám nghiệm cùng thẩm tra. Tô Dịch hơi suy nghĩ, liền quyết định lựa chọn loại biện pháp thứ ba. Bởi vì Xuân Thu Đạo Hội mỗi một năm sẽ cử hành một lần, mà Xuân Thu Đạo Hội lần tiếp theo, ngay tại 3 tháng sau. Đến lúc đó, rất nhiều thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của Nam Hỏa Thần Châu đều sẽ phái đại nhân vật tới xem lễ, chính là vì từ trên Xuân Thu, đạo hội đào móc cùng mời chào một ít thần linh lợi hại. Thanh Ngô thần đình tự nhiên cũng sẽ tham dự. Đối với Tô Dịch mà nói, phương thức như vậy cũng đơn giản bớt việc nhất. Mạo muội hỏi một câu, các hạ gia nhập Thanh Ngô thần đình ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thái Lũy thật cẩn thận hỏi. Tự nhiên là vì tu hành. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi trả lời. Thái Lũy, tu hành? Tu hành cái rắm. Trăm phương ngàn kế mưu tính chuyện gia nhập Thanh Ngô thần đình như vậy, thậm chí không tiếc mang ta một vị Nhật Du thần của Thanh Ngô thần đình như vậy bắt giữ, cái này rõ ràng chính là có mưu đồ khác. Chẳng qua ngoài miệng, Thái Lũy không dám nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Bất thình lình, Tô Dịch hỏi, người có biết Vô Tận Chiến Vực rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Đây là nơi trong lòng hắn cảm thấy hoang mang nhất. Lúc trước ở trên tiếp dẫn tinh lộ, hắn cùng huynh muội Lạc Thanh Đế, Lạc Huyền Cơ gặp nhiều đại địch ngăn chặn. Giống Nhiên Đăng Phật, Linh Cơ Lão Nhân, Thiên Hoang Thần Chủ, Vân Hà Thần Chủ, Văn Nhân Cầm các đại địch, vốn nên bị đám bạn cũ kia lúc còn sống của Lý Phù Du, kiềm chế ở trong Vô Tận Chiến Vực, không thể rời khỏi. Nhưng cố tình, lúc ấy các đại địch này lại xuất hiện, hơn nữa vận dụng là bản tôn. Ngoài ra, còn có một ít nhân vật khủng bố chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh xuất hiện. Ví dụ như Đế Ách, Cổ Hoa Tiên, Lão Gù, Tiêu Mộ. Tất cả cái này khiến Tô Dịch ý thức được, Vô Tận Chiến Vực tất nhiên đã xảy ra biến hóa kịch liệt nào đó. Hơn nữa, loại biến hóa kịch liệt này chính là xảy ra ở mấy năm gần đây. Bởi vì lúc trước hắn ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới, đám bạn cũ kia của Lý Phù Du kiếp trước, từng ở lúc hắn chứng đạo cấp Thái Huyền xuất hiện ở chỗ sâu trong đại kiếp, tiến hành ngăn chặn đối với đại địch bọn Nhiên Đăng Phật. Khi đó, Vô Tận Chiến Vực rõ ràng còn chưa xảy ra biến hóa kịch liệt. Vô Tận Chiến Vực. Thái Lũy suy nghĩ một chút, nói, đại khái là 3 năm trước, có một lời đồn truyền lưu thiên hạ, dẫn phát một hồi gợn sóng, lời đồn này có liên quan với vô tận chiến vực. Tô Dịch nói, nói nghe một chút. Nghe nói, có một vị tồn tại thần bí khủng bố ra tay, vận dụng vô thượng thần thông, hoàn toàn phong ấn cửa vào vô tận chiến vực, người ngoài không thể tiến vào trong đó nữa. Thái Lũy nói nhanh, chẳng qua, không có ai biết lời đồn này thật hay giả, các hạ nghĩ hẳn cũng rõ, vô tận chiến vực là một chỗ cấm kỵ khủng bố cỡ nào, dù là thần chủ tiến vào trong đó, cũng có nguy hiểm mất mạng, về phần thần linh bình thường, căn bản là không dám tới đó. Cửa vào bị phong ấn. Tô Dịch nhíu mày, điều này sao có thể? Lực lượng quy tắc của vô tận chiến vực kia, đủ có thể uy hiếp tính mạng thần chủ, ai có thể phong ấn cửa vào? Trừ phi, người ra tay, đạo hạnh đã sớm vượt qua phạm chủ cấp thần chủ. Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Dịch hiện ra bộ dáng đế ách. Là hắn sao? Cuối cùng, Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Về sau tự mình đi nhìn một cái, liền có thể biết được đáp án. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một số việc. Đáng tiếc, Thái Lũy tuy là một vị yêu thần của Thanh Ngô thần đình, nhưng cũng chỉ là một hạ vị thần, hiểu biết có hạn. Rất nhiều câu trả lời, đều khiến Tô Dịch không thể hài lòng. Chẳng qua, thông qua miệng Thái Lũy, trái lại khiến Tô Dịch đối với một ít thế cục của Nam Hỏa Thần Châu, có bước đầu nắm giữ. Rất nhiều nơi, quả thực đã trở nên hoàn toàn khác với trong trí nhớ của Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền. Một vấn đề cuối cùng, Hóa Hồng Chân còn sống hay không? Tô Dịch nói, Hóa Hồng Chân, một trong các lão tổ cấp thần chủ của Thanh Ngô Thần Đình, hiệu Hồng Chân Yêu Tổ. Người này, cũng là một trong những kẻ thù Dịch Đạo Huyền lúc còn sống thống hận nhất. Đúng vậy, không phải cừu địch, mà là kẻ thù. Bởi vì ở trong lòng Dịch Đạo Huyền, Hóa Hồng Chân căn bản không xứng là địch với hắn. Dịch Đạo Huyền lúc còn sống, từng kết hôn sinh con, đạo lữ của hắn tên Vũ Tâm Giao, cũng đến từ Thanh Ngô Thần Đình. Mà Hóa Hồng Chân, đó là đồng môn sư đệ của Vũ Tâm Giao. Ở lúc Dịch Đạo Huyền quen biết Hóa Hồng Chân, đối phương chỉ là một thượng vị thần tạo hóa cảnh. Thê tử Vũ Tâm Giao rất chiếu cố đối với Hóa Hồng Chân. Theo ý kiến của Vũ Tâm Giao, Hóa Hồng Chân từ khi tiến vào Thanh Ngô Thần Đình tu hành bắt đầu, đã luôn do nàng vị đại sư tỷ này dẫn dắt tu hành. Ở trên đường đại đạo về sau, làm đồng môn đại sư tỷ, Vũ Tâm Giao càng nhiều lần chỉ điểm cùng giúp đỡ Hóa Hồng Chân. Hóa Hồng Chân cũng không phụ kỳ vọng, ở Thanh Ngô Thần Đình từng bước một quật khởi, tu vi càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẳng đến lúc Vũ Tâm Giao rời khỏi Thanh Ngô Thần Đình, kết làm đạo lữ, với Dịch Đạo Huyền, Hóa Hồng Chân đã là một vị trưởng lão thực quyền của Thanh Ngô Thần Đình, tu vi càng chỉ thiếu một bước, liền có thể chứng đạo thần chủ cảnh. Có thể nói, Vũ Tâm Giao là một tay dẫn dắt Hóa Hồng Chân vị sư đệ này trưởng thành lên. Xuất phát từ tâm tính yêu ai yêu cả đường đi, Dịch Đạo Huyền đối với Hóa Hồng Chân cũng rất tin cậy cùng chiếu cố. Lúc trước biết được đạo hạnh của Hóa Hồng Chân gặp bình cảnh, đau khổ không thể chứng đạo thần chủ cảnh, Dịch Đạo Huyền từng cùng thê tử Vũ Tâm Giao cùng nhau hành động, xâm nhập một cấm khu khủng bố, mạo hiểm cửu tử nhất sinh, cuối cùng tìm kiếm được một trái tiên thiên đạo quả, tặng cho Hóa Hồng Chân. Hóa Hồng Chân cũng bằng vào một trái tiên thiên đạo quả này, một hơi chứng đạo, trở thành bất hủ cảnh thần chủ. Về sau, Dịch Đạo Huyền gặp chư thiên đại địch đuổi giết, bị ép dẫn theo thê tử Vũ Tâm Giao vòng mệnh thiên nhai. Cũng là ở trong một đoạn năm tháng trốn tránh đuổi giết đó, vợ chồng Dịch Đạo Huyền nhận được tín phù cầu cứu đến từ Hóa Hồng Chân. Lúc ấy, Hóa Hồng Chân nói bởi vì hắn từng kết giao với vợ chồng Dịch Đạo Huyền, Thanh Ngô Thần Đình gặp phải liên thủ đả kích đến từ rất nhiều đầu sỏ đỉnh cấp, nguy ở sớm tối. Bản thân Hóa Hồng Chân càng gặp phải uy hiếp chí mạng, sắp không chống đỡ được. Biết được tin tức này, vợ chồng Dịch Đạo Huyền không nghi ngờ có gì khác, ngay lập tức chạy tới Thanh Ngô Thần Đình cứu giúp. Chưa từng ngờ, lại lọt vào trong một sát cục tỉ mỉ bố trí. Cũng là khi đó, vợ chồng Dịch Đạo Huyền mới ý thức được, Hóa Hồng Chân được bọn họ tin cậy nhất đã phản bội bọn họ. Cái gọi là cầu cứu, tất cả đều là giả, ý đồ chân thật của Hóa Hồng Chân là dụ dỗ vợ chồng bọn họ đến Thanh Ngô Thần Đình. Mà lúc ấy các đại địch kia của Dịch Đạo Huyền đã sớm mai phục ở trong ngoài Thanh Ngô Thần Đình. Một hồi sát kiếp, từ đây trình diễn. Vì giúp Dịch Đạo Huyền chạy trốn, ở lúc cuối cùng, Vũ Tâm Giao không tiếc tự hủy đạo hạnh, lấy thiêu đốt tính mạng để trả giá, giết ra một đường sống cho Dịch Đạo Huyền. Tuy, cuối cùng Dịch Đạo Huyền sống sót ở trong một hồi sát kiếp kia. Nhưng chuyện này, đã trở thành một tâm bệnh suốt đời hắn. Dịch Đạo Huyền không thể quên, vẻ mặt đau lòng bi phẫn kia khi thê tử biết được sư đệ Hóa Hồng Chân, từng được nàng coi là người thân, lại phản bội mình. Không thể quên, bộ dáng quyết tuyệt, mà điên cuồng của thê tử trước khi chết liều mạng với những đại địch kia. Càng không thể tha thứ hành vi của Hóa Hồng Chân tên phản đồ này. Đáng tiếc. Thẳng đến trước khi Dịch Đạo Huyền chết, cũng chưa tìm được cơ hội đi báo thù cho thê tử. Chuyện này cũng thành không cam lòng lớn nhất của hắn lúc còn sống. Hôm nay, những ký ức từng trải, Tình cảm này đã sớm dung nhập Tô Dịch, khi nhìn lại những chuyện cũ này, Tô Dịch cũng không khỏi cảm thấy một cơn ngột ngạt cùng bi phẫn. Tuy không đến mức ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, nhưng một đoạn thù hận khắc cốt ghi tâm này lại khiến Tô Dịch cũng khó mà dễ dàng tha thứ. Mối hận giết vợ, mối thù phản bội, nếu không báo, còn làm người thế nào? Cho nên, lúc trước ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nhật Du thần thái lũy của Thanh Ngô thần đình, Tô Dịch đã làm ra quyết đoán, lần này đi Nam Hỏa thần châu, phải kết thúc mối thù bằng máu này. Hồng Chân lão tổ đương nhiên còn sống. Thái lũy có chút kỳ quái nhìn Tô Dịch một cái, đất Nam Hỏa thần châu, ai chẳng biết Hồng Chân lão tổ vẫn khỏe mạnh. Còn sống à? Tô Dịch nhẹ nhàng, còn sống thì tốt. Một câu, trong lòng Thái Lũy không hiểu sao nổi lên một tia lạnh lẽo, không khỏi kinh ngạc nói, các hạ muốn gia nhập Thanh Ngô thần đình, chẳng lẽ là muốn đối nghịch với Hồng Chân lão tổ? Tô Dịch lạnh nhạt nói, đối nghịch? Không, ta muốn khiến hắn thân bại danh liệt, ở trong muốn sống không được muốn chết không xong chuộc tội cho chuyện từng làm. Thái Lũy, gã này điên rồi à? Nếu không, sao dám đặt chủ ý tới trên đầu Hồng Chân lão tổ? Đừng nói ở Nam Hỏa thần châu, dù phóng mắt toàn bộ thiên hạ thần vực, có thể là địch với Hồng Chân lão tổ, lại có mấy người. Tô Dịch không nói cái gì nữa, nâng tay trấn áp Thái Lũy, thu vào trong Bổ Thiên Lô. Chủ nhân, ngài thật sự muốn đi Thanh Ngô thần đình báo thù? Tiểu hầu tử hóa thành chim sẻ nhỏ nhịn không được hỏi. Việc báo thù, không tranh nhất thời, ngươi không cảm thấy, Thanh Ngô thần đình thật là một nơi tu hành rất thích hợp. Tô Dịch thuận miệng nói. Tiểu hầu tử suy nghĩ một chút, liền hiểu ra. Thương thế của chủ nhân vẫn còn, tu vi cũng chỉ khôi phục không đủ một thành, lúc này phải làm, chính là khiêm tốn thu mình làm việc, dốc lòng ngủ đông. Mà Thanh Ngô thần đình tốt xấu gì cũng là một thế lực đầu sò đỉnh cấp, có được tài nguyên đủ để thỏa mãn thần linh tu hành. Ngoài ra, chủ nhân nếu có cơ hội trà trộn vào Thanh Ngô thần đình, cũng có thể lợi dụng lực lượng Thanh Ngô thần đình đi làm việc. Vô luận là tìm hiểu tin tức thiên hạ thần vực, hay đi làm chuyện khác, đều sẽ rất tiện. Cho dù dứt bỏ tất cả cái này không nói, chỉ cần thăm dò rõ tình huống của Thanh Ngô thần đình, dù là đi tìm Hóa Hồng Chân kia báo thù, cũng có thể tạo ra tác dụng lớn. Đợi tới Nam Hỏa thần châu, chúng ta liền tách ra hành động. Tô Dịch suy nghĩ, nói, ngươi khởi hành tới Vô Biên Hải, giúp ta tìm hiểu một số việc, quan trọng nhất là, xem những lão gia hỏa trên phần danh sách này còn sống hay không. Nói xong, Tô Dịch lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho tiểu hầu tử. Trong ngọc giản ghi lại một phần danh sách, tổng cộng có 7 cái tên. Tiểu hầu tử tiếp nhận ngọc giản, nói, chủ nhân, ngài kiếp trước ở Vô Biên Hải cũng có cừu địch sao? Tô Dịch day day mi tâm, nói, chưa nói là cừu địch, những kẻ đó chẳng qua là mấy tên khốn kiếp bội bạc, mà thôi. Dịch đạo huyền lúc còn sống, từng là đứng đầu thần vực Vô Biên Hải, được xưng Vô Biên Hải đệ nhất kiếm ma. Lúc trước, hắn từng ở Vô Biên Hải Tê Hà Đảo xưng tôn, lại được gọi là Tê Hà Đảo chủ. Mà những năm đó ở Vô Biên Hải tu đạo, Dịch đạo huyền từng cùng 7 vị đồng đạo khác kết nghĩa Kim Lan, đồng sinh cộng tử, 8 vị bọn họ mỗi người đều là trưởng giáo chí tôn một thế lực, cho nên được gọi là Vô Biên Hải 8 đại ma tôn. Lúc này, Tô Dịch bảo tiểu hầu tử tìm hiểu cái tên liệt kê trên một phần danh sách kia, chính là 7 vị ma tôn từng kết nghĩa Kim Lan với Dịch đạo huyền. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trong 7 người bạn tri kỳ đồng đạo của Dịch đạo huyền, có người đâm sau lưng Dịch đạo huyền, thiếu chút nữa khiến Dịch đạo huyền mất mạng. Cho dù cuối cùng sống sót, trên người Dịch đạo huyền cũng gặp vết thương đạo nghiêm trọng. Ở trong 5 tháng sau đó, Dịch đạo huyền sở dĩ cuối cùng chết ở dưới tay những đại địch kia, có liên quan với lúc trước gặp vết thương đạo. Chuyện này, Tô Dịch tự nhiên không thể không để ý tới. Xét đến cùng, vẫn là Dịch đạo huyền khi còn sống quá mức nhấp nhô cùng đau khổ, gặp quá nhiều ách nạn. Tựa như Hà Bá nói, lão cũng chưa từng gặp ai khổ giống như Dịch đạo huyền. Một ít ân thù, Dịch đạo huyền lúc còn sống đã đặt xuống. Nhưng một ít ân thù, khiến Dịch đạo huyền lúc sắp chết cũng canh cánh trong lòng. Ví dụ như mối thù bằng máu với Hóa Hồng Chân. Ví dụ như thù hận lúc trước ở Vô Biên Hải, bị đám chi kỳ đồng đạo kia đâm sau lưng. Là nhân phẩm Dịch đạo huyền không được sao? Không phải. Một điểm này, Tô Dịch rất rõ, tất cả đều bởi vì Dịch đạo huyền sớm bị đế ách, lão gù những đại địch này nhằm vào. Khi đó phàm là người có liên quan với Dịch đạo huyền, ai không lo lắng bị liên lụy, bị trả thù. Hóa Hồng Chân như vậy. Các đồng đạo bạn tốt kết nghĩa Kim Lan kia ở Vô Biên Hải cũng như thế. Hôm nay đối với Tô Dịch mà nói, không chỉ muốn kết thúc những mối thù bằng máu này, về sau còn phải đi diệt đế ách, lão gù những đại địch này. Như thế, mới tính là thật sự chém đi phiền muộn trong lòng, kết thúc tất cả ân oán thị phi kiếp trước. Mới có thể khiến Tô Dịch ý niệm thông suốt, không chịu nhân quả kiếp trước ràng buộc nữa. Không vội, từ từ sẽ đến, ta vừa mới đến thần vực, về sau tự sẽ lần lượt trảm ân oán, đoạn huyết cừu. Tô Dịch thầm nghĩ. Quả thực không thể sốt ruột. Hôm nay, hắn phải khiêm tốn thu mình ngủ đông một đoạn thời gian. Nếu không, một khi bại lộ tung tích, đừng nói báo thù, sợ là sẽ lưu lạc đến tình cảnh giống với Dịch Đạo Huyền lúc còn sống, lâm vào trong đảo vong không ngừng nghỉ, bị chư thiên đại địch không ngừng đuổi giết. Đây cũng không phải là điều Tô Dịch hy vọng nhìn thấy. Dựa theo Hà Bá phỏng đoán, thời đại Hắc Ám Thần Thoại ít nhất sẽ ở 30 năm sau lại tới. Vô luận như thế nào, cũng phải ở trong 30 năm này, có được thực lực đủ để chống lại tất cả kẻ địch ở thần vực. Giờ khắc này, Tô Dịch nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới A Thải cùng nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng, sớm ở nhiều năm trước đã sớm đến thần vực. Nhớ tới các hảo hữu lúc còn sống của Lý Phù Du, bị nhốt ở trong vô tận chiến vực. Cũng nhớ tới Hy Ninh. Nói tới, khúc mắc của hắn cùng thiên hạ thần vực quả thực quá nhiều. Kiếp thứ 5 Lý Phù Du, kiếp thứ 4 Dịch Đạo Huyền, đều từng xông pha ở thiên hạ thần vực. Ngay cả hắn kiếp này, cũng từng giao phong với các đại địch của thiên hạ thần vực. Càng miễn bàn 30 năm sau, còn có một thời đại Hắc Ám Thần Thoại đủ để đảo điên thiên hạ thần vực sẽ đến. Đến lúc đó, thời không thắc loạn, thiên hạ trật tự sẽ theo đó hoàn toàn hỗn loạn, quá khứ cùng tương lai tất cả nhân vật thần thoại, đều sẽ lục tục ở kiếp này ngang trời xuất thế. Trong đó bao gồm kiếp thứ 3 Tiêu Tiễn Ngủ Đông ở cổ thần chi lộ. Chẳng qua, Tô Dịch tuyệt không lo lắng cái gì. Bởi vì, hắn kiếp này, sớm đã khác với các kiếp trước. Cái gì thù hận, sóng gió, phiền toái, ách nạn, tai họa. Ở trong mắt Tô Dịch, đơn giản là từng khối chướng ngại vật trên con đường đại đạo mà thôi. Nếu cản trở con đường tu hành của mình, một kiếm chém nó là được. Hừ. Tô Dịch đang trầm ngâm đột nhiên sinh ra điểm báo, theo bản năng nhìn về phía xa. Lúc này, bọn họ đang ở trên một mảng tinh lộ tới Nam Hỏa Thần Châu. Ven đường thường xuyên có thể nhìn thấy bảo thuyền cùng tu sĩ lui tới, rất náo nhiệt. Mà bây giờ, một nam tử áo bào bạc cô đơn một mình, đang cất bước hư không, hướng về chiếc bảo thuyền này của bọn họ tới gần. Nam tử áo bào bạc này tóc dài rối tung, cà lơ phất phơ, cả người lộ ra một khí chất phóng đãng không gò bó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.